loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 131, diễn biến khi đình chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến trong trái hơn và ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập vừa rồi thì vị đại nho Trần Phương đã liều mình vào Bắc Du để làm sứ giả cho cuộc hòa đàm đình chiến, vì ở phía Bắc đang có sói tru, và Thường Thắng đã dùng cái lễ của những cái người mà văn sĩ với nhau để đối đãi với Trần Phương là không giết ông ta, mà tương kế tự kế để dụ ra những cái vị gia chủ thế gia mà đã chứa chấp Hách Liên Chiến. Và hiện tại thì Hách Liên Chiến đang ở trong cái thế tứ diện sở ca, và cái kết quả của vị hùng chủ Thảo Nguyên này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1291, Làng Vườn. Giết tận! Thường Uy gầm lên như sấm, hạ thấp ngọn trường thương sáng loáng. Tiểu Thường Thắng đã bảo hắn rằng nếu có kẻ nào đó chạy trốn về hướng này thì mười mươi chính là lũ sát thủ dám cả gan ám sát thiếu gia. Dám động đến thiếu gia nhà ta! Trong đêm tối, Thường Uy bật người nhảy lên nhưng cũng chỉ vọt được vài bước. Đúng lúc này, đám lính tráng theo sau hắn dưới sự dẫn đầu của một tên phó tướng mới vội vàng lăm lăm đào kiếm xông lên. Hách Liên Chiến mặt mày cau có, giận tím mặt, không phải vì bị chặn đường mà là chợt nhận ra chuyến đi vào Trung Nguyên này của hắn từ đầu đến cuối chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo. Đỡ thương cho ta, đỡ thương cho bố mày! Thường Uy xoay người trên không, ngọn thương bạc trong tay từ trên trời giáng xuống. Hách Liên Chiến giơ đao lên đỡ, lưỡi đao và mũi thương chạm nhau tóe lửa trong đêm. Đỡ được đòn, hắn lùi lại mấy bước, không dám đối cứng. Phía sau hắn, mấy tên tử sĩ Thảo Nguyên như chó điên xông lên chắn trước mặt Hách Liên Chiến. Thần tướng quân, mau lùi lại để bọn ta bắn tên giết chúng. Lùi cái con khỉ! Thường Uy trợn mắt, vừa chạm đất đã xoay thương tiếp tục xông lên. Một dũng sĩ Thảo Nguyên chắn trước mặt, gắng gượng được hai ba chiêu đã bị Thường Uy đâm bay đầu, thần xác không đầu, đổ ập xuống vũng máu. Hách Liên Chiến nghiến răng, lòng đầy uất hận. Ở Thảo Nguyên, hắn dám một mình đánh nhau với cả đàn sói, nhưng đến Trung Nguyên, đi đâu cũng bị chèn ép. Bầy sói của ta đâu? Hách Liên Chiến gầm lên giận dữ. Hai dũng sĩ Thảo Nguyên còn lại cũng gầm thét theo, như lũ điên, không lùi mà tiến, lao thẳng về phía Thường Uy. Hách Liên Chiến bước nhanh lên trước, lách người tránh Thường Uy, rồi cũng lao thẳng về phía đám lính đang xông tới. Chặn hắn lại! Chặn giết hắn cho ta! Thường Uy thấy vậy, ép lùi một dũng sĩ Thảo Nguyên, không ngừng hét lớn. Cẩn thận! Hắn nổi điên rồi! Xông vào đám lính, Hách Liên Chiến mình đầy máu, mặt mày dữ tợn. Hắn vừa vùng đào chém giết, vừa không ngừng thừa cơ hội chém gục những tên lính cầm đuốc. Ánh sáng xung quanh lúc tỏ lúc mờ, có lính đuốc ngã xuống, lập tức có lính khác lao lên chiếu sáng Hách Liên Chiến đang bị vây hãm. Dậy lại, tất cả dậy lại! Một hiệu úy Bắc Du đâm trường đao vào lưng Hách Liên Chiến. Hắn vừa gầm thét điên cuồng, vừa định rút đao chém tiếp, lại bị Hách Liên Chiến lạnh lùng quay đầu dùng chùy đao nện xuống. Hiệu úy lập tức đầu rơi máu chảy, chết ngay tại chỗ. Một lính đuốc gần đó lại bị Hách Liên Chiến chém chết. Nhanh, hắn hết sức rồi! Một đô úy khác xông lên đang mừng rỡ, Còn lời còn chưa kịp nói hết đã nghẹn ứ lại. Từ trong bóng đêm phía xa, hai ba đợt tên bay tới như mưa. Đô úy và hơn 10 lính Bắc Du lần lượt trúng tên chết tại chỗ. Thường úy giết ngã hai dũng sĩ Thảo Nguyên, nhanh chóng xông tới, hai mắt đỏ ngầu. Thường tướng quân phát hiện địch tập kích, kệ xác giết tên tặc này trước. Thường úy gạt phó tướng đang nói, định xông lên tiếp, nhưng đúng lúc này lại có tên bay tới như mưa. Thường úy bực bội xoay thương, gạt chơi những mũi tên đang lao tới. Vừa dừng tay, bên tai đã vang lên tiếng chém giết ầm ĩ. Ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào hàng trăm hắc y nhân đột nhiên vác đao xông tới, hỗn chiến với 2000 quân Doanh. Lan Dư Thảo Nguyên, còn không mau trốn đi! Trong đêm tối, một giọng nói the thé vang lên. Nghe thấy tiếng này, Hách Liên Chiến mình đầy máu, lập tức hành động, nghiến răng nghiến lợi, chém lui mấy lính Bắc Du chắn đường, chạy về phía hắc y nhân. Ngươi còn chạy? Chạy đi đâu? Thường Uy khinh công nhảy lên, từ xa nhìn theo Hách Liên Chiến đang bỏ chạy. Không kịp để ý đám lính đang cản đường, giận dữ ném mạnh ngọn trường thương trong tay về phía trước. Thường gia thương pháp của ông! Rạc một tiếng, trường thương ném ra sượt qua giáp bào một tên lính, rồi cắm phập vào đùi Hách Liên Chiến. Vị Lang Vương Thảo Nguyên ngửa mặt lên trời, tóc tai rủ rượi, phát ra tiếng gầm thét chói tai. Cứu người! Hơn trăm hắc y nhân đã kịp thời chạy tới, liều chết xông lên tiền tuyến, nhanh chóng lôi Hách Liên Chiến như chó chết ra ngoài. Dậy bọn chúng lại! Hai bà hiệu úy Bắc Du nhanh trí hồ hoáng. Bảo vệ Lan Dương! Giọng nói thè thé lại vang lên. Đám hắc y nhân còn lại nhân những công cụ vô tri liều chết chắn trước mặt Hách Liên Chiến. Còn hơn 20 tên khác cộng Hách Liên Chiến đang hấp hối, không màng đồng đội đang liều chết, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Mẹ kiếp! Thường úy mắt đỏ ngầu, dẫn quân không ngừng chém ngã đám hắc y nhân cản đường. Sa Nhung Dương chạy thoát rồi sao? Thường Thắng đứng giữa gió đêm, sắc mặt có chút trầm ngâm. Mục đích ban đầu trong kế hoạch của hắn là giết Tạ Sưởng, xoa dịu đám thế gia vọng tộc. Ai ngờ lại lòi ra một Sa Nhung Vương. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng Sa Nhung Vương lại có cả người giúp đỡ ở Trường Dương. Nếu sớm biết hắn là Sa Nhung Vương, ta đã bày thiên la địa võng rồi. Thường Thắng tự trách. Không phải lỗi của tiểu quân sư, tên Sa Nhung Vương này gan thật đó. Diêm Phích đi tới, xách theo đầu Tạ Sưởng, nhỏ giọng an ủi. Ta lại tò mò, theo lý mà nói, đám thế gia vọng tộc chắc chắn sẽ không giúp Sa Nhung Vương. Dạ kiều của Tây Thục càng không thể, vậy thì là ai đây? Tiểu quân sư, Thượng Quỷ tướng quân đã phái người đi lùng sục khu vực lân cận rồi. Thi thể hắc y nhân đâu? Đều là bọn quỷ dung, dân tay cũng bị mài mòn, nhất thời khó mà nhận diện được. Tử sĩ, Thường Thắng cúi đầu, nhất thời cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Diêm Phích, người thu dọn chiến trường đi, đến chỗ Thường Uy xem sao, giúp hắn tận lực tìm kiếm, một chút manh mối cũng không được bỏ qua. Ngoài ra, lúc phong tỏa thành, tăng thêm gấp đôi nhận thủ. Quân sự muốn hỏi cung sao? Không, ta vào dịch quán. Thường Thắng thở dài, lần này tuy đã xoa dịu được đám thế gia vọng tộc, nhưng không thể giết chết Sa Nhung Vương, không thể không nói là một sự tiếc nuối. Đương nhiên, nếu tên này trọng thương mà chết thì còn gì bằng. Chỉnh lại vạt áo, Thường Thắng lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng, chậm rãi đi vào dịch quán. Cửa mở ra, trong dịch quán, Trần Phương đang vặn bất đèn, cười ngẩng đầu lên. Biệt ngờ sẽ đến, ta đã dặn đèn cho sáng rồi. Thường Tử Du, giá này coi như Trần Phương ta nợ ngươi một lần, đương nhiên không liên quan gì đến Tây Thục. Chuyện nhỏ thôi mà. Thường Tứ Lan cười ngồi xuống. Thường Tử Du, ta tự biết nợ ngươi một ân tình, nhưng nếu ngươi muốn nhân cơ hội này để ta giúp ngươi đối phó với Tây Thục thì miễn bàn đi. Không phải vậy, Thường Tử Du tôi không phải kẻ ỷ ân báo oán. Lần này đến đây, ngoài việc thăm hỏi lão tiên sinh, còn có một việc muốn nhờ giả. Chuyện gì? Sau khi tiên sinh về Tây Thục, chuyện hôm nay xảy ra, xin hãy thay tôi chuyển lời cho Thục Dương. Sa Nhung Hách Liên Chiến đã bị dày khốn ở Trường Dương. Trần Phương đạo mắt, gật đầu đồng ý. Đây là lợi ích của cả hai phe, đương nhiên rồi. Ngoài ra, Thường Thắng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Phương. Xin hãy thay tôi chuyển thêm một câu cho Thục Dương. cứ nói Thường Thắng để tỏ thành ý, sẽ tạm thời rút quân khỏi Đại Uyển Quan ở Lễ Châu 500 dặm. Tự dù cái giá là gì? Trần Phương không vội đáp ứng, cười hỏi lại: nếu như Tuân Bình tiên sinh chưa chết, có thể trả về Bắc Du không? Sau khi rút quân, Bắc Du nguyện dâng thêm 5.000 bộ giáp trụ. Thường Thắng đứng dậy đối diện với Trần Phương, cung kính thi lễ: tôi đã nói rồi, không phải ý ân, chỉ mong tiên sinh tận lực mà thôi. Nếu không thể, Thường Thắng cũng xin cảm tạ. Chương 1292, Thần Lộc Tử xuất hiện. Trường Dương Thành, thư phòng tĩnh lặng trong một điện phủ của hoàng cung. Thường Thắng và Liễu Trầm ngồi đối diện nhau, không khí có phần trang trọng. Ý của Tử Du không phải là rút quân, cũng chẳng phải là tìm lại quân sư chăn dê kia đúng không? Liễu Trầm trầm ngẫm một lát rồi mở lời phá tan sự im lặng. Thường Thắng gật đầu, vẻ mặt thản nhiên: Bình Đức hiểu rõ chiến lược của ta, suy nghĩ vậy cũng là lẽ thường. Nói thẳng ra, nếu quân sư Tuân Bình chết rồi thì đúng là đáng tiếc, nhưng nếu ông ấy còn sống, ta dám chắc chắn rằng ông ấy ở lại Tây Thục đã có kế hoạch riêng, để lúc đó tự khắc sẽ tìm cách liên lạc với ta. Ý của Tử Du tôi đoán được phần nào, thực chất là mượn cớ thoái lui để điều binh lực về Tử Châu, chuẩn bị cho trận chiến lớn sau này. Dù sao thì chiến lược mà chúng ta đã định trước đó vẫn là giao chiến bộ binh ở Tử Châu. Như vậy, dù quân Thục có phái người ngầm do thám cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tây Thục có tên què mưu mô quỷ quyệt, ta không thể không dùng hạ sách này. Thường Thắng thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Liễu Trầm gật đầu tán đồng: chuyện đêm qua ta đã nghe qua cả rồi, đừng nói Tử Du, ngay cả ta cũng không ngờ rằng thích khách lại là Sa Nhung Dương. Hắn ta dám mạo hiểm xâm nhập Trung Nguyên, thế này chắc chắn là có kẻ tiếp ứng. Ngoài Tạ gia ra, e rằng còn có những thế lực khác nữa. Ta đã sớm điều tra ra rồi, ở Giang Nam Mễ Đạo cũng do Sa Nhung âm thầm chống lưng. Không nói đâu xa, tên Sa Nhung Dương này quả thực là giả tâm bừng bừng. Hắn thấy Bắc Du và Tây Thục tranh giành thiên hạ, liền nảy sinh ý định thừa nước đục thả câu. Tây Thục Dương từ một kia cũng thật là giỏi giang, nghĩ đủ mọi cách để hợp tác hóa giải mối quả từ Sa Nhung. Liễu Trầm lại gật đầu, im lặng một hồi rồi mới tiếp lời: việc Thục Dương năm xưa kiên quyết cự Bắc địch có là anh dũng hiếm có. Ta vẫn giữ nguyên quan điểm, Tây Thục Dương đã phụ lòng quỷ thác của hầu gia, con đường đúng đắn nhất của hắn lẽ ra phải là phò tá triều đình mới phải. Thường Thắng chỉ cười trừ, không muốn tranh luận thêm về vấn đề này. Bình Đức nè, hiện giờ Sa Nhung Dương đang mắc kẹt ở Trường Dương, người có cách nào ép hắn ta lộ diện không? Con chuột nhất đã kinh hồn bạc vía, chắc chắn sẽ không dễ dàng chui ra đâu. Nhưng Tử Du yên tâm, dù thế nào đi nữa hắn ta cũng cần thời gian dưỡng thương. Nói cách khác, chúng ta có thể nhân cơ hội này giăng lưới bắt con chuột lớn này. Nói phải lắm, ta sẽ vào cung ngay cùng chủ công bàn bạc thêm. À phải rồi Tử Du, ngày mai sứ giả Thục Quốc sẽ về rồi chứ? Đúng vậy, Bình Đức có chuyện gì sao? Liễu Trầm thở dài một tiếng: tôi vốn định viết một phong thư gửi cho Tây Thục Dương, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, chuyện của Sa Nhung cứ để sau rồi tính. Tử Du này, trong lòng ta vẫn còn một luồng quốc khí không nhả ra không được. Ta hiểu mà, Thường Thắng an ủi. Bình Đức cứ yên tâm, cơ hội sẽ đến thôi. Không sao, ta nghĩ thông suốt cả rồi, Tử Du huynh cứ đi gặp chủ công đi. Có chút bảo thủ rồi. Ngồi trên ngự đạo, Thường Tứ Lang khẽ cười: năm xưa tiểu đồng già không chịu vào hoàng cung, không giúp gì ngàn là quyết định sáng suốt nhất. Thường Thắng, người có biết vì sao tiểu đạo đạo luôn một lòng giúp đỡ tiểu đồng già không? Viên hầu gia trong lòng cũng hiểu rõ, đại kỷ đã mục truổng đến tận xương tủy, khó mà giật dậy nổi. Cho nên hắn giữ lại Tây Thục Dương, giúp Tây Thục Dương quật khởi, vừa có được danh tiếng lại vừa để lại cho mình một con đường lui. Hy vọng hắn ta có thể vì thiên hạ ba tánh khai phá ra một lối đi. Thường Thắng nghiêm túc đáp lời: đã khai phá ra rồi còn gì? Thường Tứ Lang thở dài: ta đã sớm nói rồi, mắt nhìn người của tiểu đạo đạo là chuẩn xác nhất. Nhưng những điều này dù người có nói với Liễu Trầm, hắn ta cũng sẽ không nghe đâu. Để vốn dĩ không định nói, Liễu Trầm quả thực là người tài. Trong lúc quân sư chăn dê còn sống, sống chết chưa rõ, Bắc Du ta cần một mưu sĩ khác có thể ổn định đại cục. Liễu Trầm là người thích hợp. Thường Tứ Lang dày dày mì tầm, trong thoáng chốc xua tan đi vẻ ưu tư giữa đôi mày. Lần này ngươi làm rất tốt. Sau khi ra tay với Tạ gia, đêm qua rất nhiều thế gia vọng tộc đã vào cung đều đồng ý với việc đình chiến. Thậm chí còn có vài người bốc đồng muốn ta dẫn binh xuất chinh đánh thẳng xuống Thảo Nguyên phía Bắc. Tộc huynh, thời cơ chưa đến. Ta đương nhiên biết, chuyện này có thể là ta làm, cũng có thể là Tiểu Đông gia làm. Tóm lại kiểu gì cũng phải có người đứng ra làm, cứ chờ xem. Tộc huynh, hiện tại Sa Nhung Dương đang bị dây khốn ở Trường Dương. Để giờ Liễu Trầm đã bàn bạc qua, chi bằng để các thế gia vọng tộc cùng nhau phối hợp, mang theo tư binh, toàn thành lùng sục Sa Nhung Dương. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có mặt trái, dĩ như rất có thể sẽ gây xáo trộn dân sinh. Không sao, ngươi cứ mạnh dạn mà làm. Thường Tứ Lan cười xòa. Đến lúc đó, ta lấy vài kho thóc, phát chẩn một đợt, sẽ an ủi được dân chúng thôi. Tộc huynh anh minh. Với Tây Thục bên kia, xem như tạm thời không đánh nhau được nữa rồi. Lúc Trần Phương hồi thành đô, phái thêm người hộ tống hắn ta về Tây Thục đi, coi như bắt Du ta bày tỏ thái độ. Tộc huynh, huynh có muốn viết một phong thư gửi cho Tây Thục Dương không? Dù sao thì chuyện của Sa Nhung trước mắt cũng rất cấp bách. Viết cái con khỉ, ta không nói gì, hắn cũng biết ta đang nghĩ cái gì. Đương nhiên ta cũng biết hắn đang nghĩ gì. Thường Thắng nhất lời cạn lời. Thường Thắng, người đi đi. Ngược lại ta hy vọng ngươi thật sự có thể bắt được Sa Nhung Dương, đem cái tên khốn kiếp đó đến trước mặt ta. Xin dốc sức. Thường Thắng chắp tay thi lễ, thở ra một hơi. Phía tây thành Trường Dương, trong hầm kho của một ngôi miếu đổ nát, vì anh nến lèo lét, Hách Liền Chiến mặt mày lạnh tanh từ trên sàn nhà trải ổ rơm gượng gạo ngồi dậy. Đại Dương tỉnh rồi. Bên cạnh, một gã đàn ông mặt mày dữ tợn thận trọng tiến lại gần. Người lại? Hách Liền Chiến dò hỏi. Gã đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi cởi áo bào ngoài để lộ hình xăm đầu hươu sau vai phải. Nhu Nhiên tộc. Ta nghe nói người Nhu Nhiên tộc đã bị bắt vô Dương Thường Tiểu Đường đuổi đến chốn trừng quan rồi mà. Hách Liền Chiến nhíu mày. Gã đàn ông khẽ cười nhạt. Đúng là vậy. Lần này muốn cùng Đại Dương liên thủ. Nghe nói Đại Dương ở Thảo Nguyên phía Bắc đã đánh cho Dương Định Bắc địch tan tác gần hết. Ta vô cùng khâm phục. Hách Liền Chiến gắng gượng cười khẩy. Nhưng bằng cái gì ta phải liên thủ với người? Nếu nó là ơn cứu mạng, ta tự có cách báo đáp khác. Gã đàn ông không hề tức giận, ánh mắt càng trở nên trầm ngâm. Chỉ bằng tên của tôi thôi. Tên của ngươi? Hách Liền Chiến khó hiểu. Thần Lộc Tử. Cái tên này khiến Hách Liền Chiến nghe xong nhất thời ngẩn người. Hắn đương nhiên từng nghe qua. Năm xưa yêu hậu bày bố thiên hạ, Thần Lộc Tử hóa thân thành Thường Cửu Lang, dịp bắt địch mở toàn cánh cửa Hà Châu. Chỉ tiếc là sau đó lại bị tên què Tây Thục kia cản trở. Thần Lộc Tử nguyện quy phục Đại Dương. Gã đàn ông trịnh trọng nói. Hách Liền Chiến vẫn chưa vội vàng đồng ý. Người có kế hoạch gì? Những người Nhu Nhiên tộc không có nhà để về sẽ giả dạng dân biên ở Trung Nguyên xuống phía nam. Đến lúc đó tập hợp được bình thế sẽ có thể cùng Đại Dương nội ứng ngoại hợp. Nhân số quá đông, mặc dù chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hách Liền Chiến vẫn còn lo ngại. Không sao. Hôm nay trà trộn vào 10 người, ngày mai trà trộn vào 8 người. Người Nhu Nhiên tôi ở Trung Nguyên kiểu gì cũng có ngày tụ tập được dạng quân binh mà. Thời gian đừng kéo dài quá lâu. Hách Liền Chiến thở hắt ra. Nếu đúng như lời người nói, kể từ hôm nay Nhu Nhiên cũng gia nhập vào liên minh Sa Nhung của ta. Đương nhiên ta biết người muốn gì. Sau khi đánh hạ Trung Nguyên, đất Yến Châu có thể chia cho người Nhu Nhiên. Nghe vậy, Thần Lộc Tử lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Hách Liền Chiến dời mắt nhìn xung quanh, phát hiện đã có vài đại phu bị bắt đến. Sau khi chữa thương cho hắn xong, đều đã bị giết chết ngay tại chỗ. Ánh mặt Hách Liền Chiến chợt trở nên lạnh lẽo. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng cần phải tìm cách rời khỏi Trường Dương, trở về Thảo Nguyên trước đã. Trung Nguyên vào thời điểm hiện tại, hắn không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Chương 1293, che đậy. Ánh nến lèo lét khắc hiu, bóng người chập chờn quái dị. Hách Liền Chiến chống tay xuống đất, lạnh lùng tựa lưng vào vách tường ẩm mốc, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Hai gã người Nhu Nhiên muốn khuyên hắn nghỉ ngơi, nhưng bị hắn phẩy tay gạt đi. Thần Lộc Tử, ta hỏi người Trường Dương thành to lớn thế này, lại còn đóng chặt cổng thành. Đến lúc đó chúng ta làm sao thoát ra ngoài? Có lẽ nào sau khi Tạ Sượng chết, mặc dù Dương đã phái người lùng sục khắp thành rồi không? Lan Dương đúng là đã bắt đầu lùng sục rồi. Thần Lộc Tử vừa bên ngoài trở về, sắc mặt nặng trịch đáp lời. Đội quân Bắc Du gần nhất đã bắt đầu lục soát từ con phố bên cạnh. Nhưng Lan Dương cứ yên tâm, hầm rượu này ta đã ngụy trang kỹ càng, khó lòng bị phát hiện. Hách Liên Chiến câu mày. Ý ta là chúng ta làm cách nào để thoát ra ngoài? Đại Dương, lúc này không thể nóng vội được. Thần Lộc Tử khuyên nhủ. Trong tình thế này, thuộc hạ không dám khuyên Đại Dương lại gây thêm chuyện thị phi. Bắc Du và Tây Thục, chuyện nghị hòa đã thành công. Thục sứ Trần Phương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị lên đường về lại Đại Quyển Quan. Theo ý của thuộc hạ, nếu có thể ra khỏi thành, Đại Dương nên lập tức quay về Thảo Nguyên, chiều bình mãi mã, chuẩn bị chiến tranh. Ta vốn nhất định chèm chuồng em rồi. Đương nhiên câu này Hách Liên Chiến chỉ dám nghĩ trong bụng. Một Lan Vương Thảo Nguyên bỗng dưng sợ hãi bỏ chạy, nghe sao cũng thấy nhục nhã. Thần Lộc Tử, người có cách nào khiến Bắc Du và Tây Thục nhanh chóng khai chiến không? Thuộc hạ đã nói rồi, mọi chuyện đã ngã ngũ cả rồi. Thần Lộc Tử lắc đầu. Việc Đại Dương cần làm bây giờ là tĩnh tâm chờ đợi thời cơ. Dù thế nào đi nữa, Bắc Du và Tây Thục vì tranh giành thiên hạ, chắc chắn sẽ có ngày đánh nhau. Chỉ cần thời cơ đến, thuộc hạ nhất định sẽ phối hợp với Đại Dương cùng nhau thống lĩnh Trung Nguyên. Đáng chết lũ người Trung Nguyên! Hách Liên Chiến nghiến răng nghiến lợi. Đại Dương, ngươi nên dưỡng thương trước đã. À, phải rồi thằng Lộc Tử, tên già nội trung thành của ta có tin tức gì chưa? Hách Liên Chiến ngẫm nghĩ một lát, có chút buồn bực hỏi tiếp. Ý người là triều đồ sao? Quân lính tuần tra trên đường phố quá đông, và hiện tại không hiện tiện hành động. Đợi vài ngày nữa thuộc hạ sẽ đích thân đi một chuyến. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Tên khuyển nô kia trước đó đã giúp ta đánh lạc hướng quân lính canh giữ dịch quán, cũng coi như tận trung rồi. Dù sao đi nữa cũng là một con chó ngoan mà. Hách Liên Chiến thở dài. Thần Lộc Tử khẽ cười, tỏ vẻ đồng tình. Vài ngày sau, từ hướng nội thành cuối cùng cũng có một đội ngũ dài đến được trung cảnh Lễ Châu. Trong đội ngũ không chỉ có thục sứ Trần Phương và mấy tên tùy tùng, mà còn có một đội nhân mã Bắc Du hộ tống dọc đường. Có lẽ là do Thường Tứ Lang cố ý sắp xếp. Lần này người hộ tống lại chính là Hổ Uy tướng quân của Bắc Du, Thường Uy. Cũng có lẽ là do Từ Mục đã sớm liệu tính, lần này đến tiếp ứng Trần Phương cũng là vô địch đại tướng quân của Tây Thục, Từ Hổ. Hai người đứng cách nhau còn khá xa, nhưng khi chạm mắt nhau, cả hai liền trợn trừng mắt, sau đó lại đồng loạt méo máu khóc òa lên. Chẳng buồn để ý đến lời khuyên can của binh sĩ hai bên, vội vàng thúc ngựa lao đến, rồi nhanh chóng xuống ngựa ôm chầm lấy nhau. Thường Quy con trai ta ơi! Hổ ca ca! Trần Phương ngựa trong xe ngựa, nhìn đôi bạn phong niên trước mặt, lại nhìn bốn bề xung quanh, không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau hai canh giờ tâm sự hết lòng, Tư Hổ mới lau khô đôi mắt trâu, cuối cùng cũng lên ngựa hộ tống thục sứ Trần Phương chậm rãi đi về hướng Đại Uyển Quan. Dưới Đại Uyển Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính đã sớm chờ sẵn ở ngoài cổng thành. Lần xuất sứ này tuy có chút trắc trở, nhưng dù sao cũng chỉ hữu kinh vô hiểm. Trần Phương đã lập được lại công. Cháu công, người đến rồi! Từ Mục mừng trở ngẩng đầu, từ xa xa đã thấy Trần Phương ló đầu ra khỏi xe ngựa. Ngược lại, Tư Hổ đi theo phía sau, lại có vẻ mặt buồn trời trời. Cháu công! Trần Phương cất giọng trung trung, nghe như nghẹn ngào. Vị lão nhò tuổi cao sức yếu này cuối cùng cũng đã lập được công lớn nhờ chuyến xuất sứ Bắc Du. Trần lão tiên sinh vẫn khỏe chứ? Từ Mục cất tiếng hỏi vọng lên. Khỏe, khỏe cả. Chỉ có một điều, đám cô nương ở thành quán Trường Dương nhàn sắc kém xa đám tú nương ở Tây Thục ta. Nghe vậy, Từ Mục bật cười ha hả. Hắn đã quá quen với tính khí của Trần Phương rồi. Tuy là một nho sĩ nhưng tuyệt không hề cổ hủ, con người phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, trong lòng lại ôm chí lớn và tấm lòng bao la. Xe ngựa tiến đến trước mặt, Trần Phương cười ha hả bước xuống. Chủ công thứ tội, Trần Phương tự ý xuất sứ. Lão tiên sinh có tội gì đâu, nếu không có tiên sinh e rằng chuyện nghị hòa còn phải dây dưa thêm 2-3 tháng nữa. Trần Phương lại cười lớn, sai rồi, không chỉ Tây Thục ta, mặc dù cũng đang có ý muốn nghỉ hòa, lão phù tội đây chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lão tiên sinh, đường xá xa xôi, mời vào thành dùng bữa tiệc, đợi uống xong chén rượu tẩy trận, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau. Rất tốt. Vậy nên, Thường Thắng đã bày ra một ván cờ. Dùng chuyện diệt trừ Tạ gia ở Trường Dương để xoa dịu đám thế gia vọng tộc đang nóng lòng kia. Nghe nói Lan Dương Sa Nhung bị Hổ Quỳ tướng quân của Bắc Du đánh cho chỉ còn thồi thóp, nhưng sau đó không biết từ đâu lại xuất hiện một đội hắc y nhân mấy trăm người liều chết đoạn hậu, cứu Lan Dương Sa Nhung đi mất. Trên bàn tiệc rượu, Trần Phương nghiêm túc kể lại quá trình đi sứ. Từ một quay đầu, liệt mắt nhìn Đông Phương Kính, trong ánh mắt của cả hai đều lộ ra một tia lo lắng. Đúng như bọn họ dự đoán, thế lực của Lan Vương Sa Nhung, bàn tay đã sớm vươn dài đến tận Trung Nguyên rồi. Bất kể là đám Mễ Đạo ở Giang Nam hay là Tạ gia thuộc thế gia ở Trường Dương, có lẽ tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Trần lão tiên sinh, có gặp được Bắc Du Dương không? Trần Phương lắc đầu. Không gặp được, tôi cũng thấy lạ lắm. Tôi đường đường là một thuộc sứ, vậy mà lại không được gặp Bắc Du Dương. Ngược lại, quân sư Thường Thắng lại luôn là người gặp gỡ tôi. Trần lão tiên sinh có lẽ không biết, ngay từ đầu tiên sinh đã rơi vào cái bẫy của Thường Thắng rồi, là con mồi nhử cho vụ ám sát kia. Mà Thường Thắng vừa hay mượn cơ hội này tạm thời trấn an những rối loạn bên trong Bắc Du. Đồng Phương Kính ngồi bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng. Rất nhanh Đồng Phương Kính liền im lặng. Vẫn còn một đoạn hắn chưa nói ra. Chuyến đi này của Trần Phương, hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Nhưng Thường Thắng bên phía Bắc Du đã rõ ràng bảo toàn tính mạng cho Trần Phương. À, phái rồi Thục Dương, quân sư, Thường Thắng bên kia còn nhắc đến khi định chiến sẽ rút quân khỏi Lễ Châu 500 dặm. Rút quân 500 dặm? Từ một nhíu mày, nhất thời không hiểu Thường Thắng có ý gì. Lễ Châu rộng lớn thế này, địa thế bằng phẳng, cực kỳ khó thủ. Hiện tại bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, các thành trấn lân cận của cả hai bên đều ở trong trạng thái nửa thả lỏng. Nhiều nhất chỉ có những nơi gần doanh trại đôi khi sẽ được dùng làm trạm trung chuyển vận lương. Trần lão tiên sinh, Thường Thắng muốn gì? Ê, của Thường Thắng, sau khi thả Tưởng Nhàn là hy vọng có thể đưa Tuân Bình Tử về lại Bắc Du, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ một nhất thời trầm mặc, Đồng Phương Kính bên cạnh ánh mắt hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nếu như có thể đưa về, Bắc Du nguyện dụng 5.000 bộ giáp trụ để trao đổi. Trần Phương nói tiếp. 5.000 bộ giáp trụ, con số này không hề nhỏ. Hơn nữa, đây là trong tình huống Tây Thục vẫn còn đang đối địch. Hiển nhiên có thể thấy sống chết của Tuân Bình Tử đối với Bắc Du mà nói đã có ảnh hưởng không nhỏ. Bá Liệt thấy thế nào? Suy nghĩ một hồi, Từ Mục quay đầu hỏi. Che đậy. Đồng Phương Kính trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Có hai khả năng. Thứ nhất là Tuân Bình Tử chưa chết, đã liên lạc được với Thường Thắng. Thường Thắng làm vậy là để che giấu sự ẩn mình của Tuân Bình Tử. Nhưng mưu kế này có chút vụng về, không giống thủ đoạn của Thường Thắng. Bá Liệt, còn khả năng thứ hai? Khả năng thứ hai, Đồng Phương Kính dừng một chút rồi nói tiếp. Khả năng thứ hai vẫn là che đậy. Mượn chuyện trao đổi Tuân Bình Tử, bề ngoài là rút quân 500 dặm, nhưng có lẽ sẽ ngấm ngầm định cái khác. Từ Một nhèo mắt lại. Thường Thắng của Bắc Du so với Trọng Đức năm xưa đã là Thanh Xuất Vu Lam, Nhị Thắng Vu Lam rồi. Nhưng chủ công cứ yên tâm, trong thời gian ngắn, còn chuyện có người Sa Nhung, Thường Thắng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Du Dương cũng sẽ tạm thời giao hảo với Tây Thục ta, nhưng đây chỉ là yếu tố cục diện nhất thời. Đợi cục diện qua đi, cuộc chiến tranh giành thiên hạ này cuối cùng vẫn sẽ nổ ra. Tây Thục ta hiện tại, việc chuẩn bị chiến tranh cũng không thể lơ là. Chương 1294, loạn thế đại kỷ, hai gã nhà buôn. Bước chân khẽ khàng, dưới ánh nắng đại uyển quang, một bóng người hơi mập mập, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Bóng người ngước lên, dùng tay che mắt một hồi lâu, sắc mặt mới dần hồng hào trở lại. Tưởng Nhan, Thượng Quan Yến đứng ngoài hiên, tay ôm kiếm, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng chế giễu. Tưởng Nhàn thu tay lại, không đáp lời. Giam cầm suốt thời gian qua khiến da dẻ trắng bệch, sợ ánh nắng, chỉ lảo đảo bước đi im lặng tiến về phía trước. Dù sao cũng là hậu nữ tướng môn, về Bắc Du mà bộ dạng thế này cũng không hay ho gì. Thượng Quan Yến giọng điệu lạnh nhạt. Quên nói cho ngươi biết, Tây Thục và Bắc Du đã nghỉ hòa thành công rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng đừng để tù nhân như ngươi ăn mặc quá rách rưới. Tưởng Nhạn liếc mắt nhìn, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Á ngẩng đầu, nhìn cảnh vật xung quanh đại uyển quan. Trong đáy mắt, thoáng hiện một nỗi niềm khó tả. Gần một tháng nay, tuy được thả khỏi ngục giam, nhưng thực chất ả vẫn bị giam lỏng trong căn nhà này. Hơn nữa, đồ ăn mỗi ngày đều là những món béo ngậy, dễ tăng cân. Cứ hai ngày, lại có thêm canh thuốc bổ. Tưởng Nhàn từng nghĩ, người thuộc muốn dụ nàng đầu hàng. Nhưng sau đó, nàng nhận ra không phải. Lời chiêu hàng chưa từng được nhắc đến. Đương nhiên, ả cũng sẽ không đầu hàng Tây Thục. Đi nào, thay bộ quần áo mới, ăn chút gì đó. Hổ nữ tướng mông như ngươi sẽ được về quê hương thôi. Tưởng Nhàn vẫn không đáp lời, ánh mắt nhìn Thượng Quan Yến thoáng lộ vẻ căm hận. Điện có nhìn ta như vậy, chọc giận bà cô đây, cùng lắm thì giết ngươi, ta lại chặt tay tạ tội với tổng đại chủ. Thượng Quan Yến thản nhiên nói. Lời vừa dứt, Tưởng Nhàn im lặng thu lại ánh mắt. Đi thôi. Tưởng Nhàn về vốn dĩ là điều kiện của hòa đàm. Ta trước đó bảo chủ công giữ Tưởng Nhàn lại, đến giờ xem như đã có tác dụng. Đồng Phương Kính ngồi trên đầu thành trầm ngâm nói. Bá Liệt, ta nhớ hình như là muốn dùng kẻ phản gián. Kẻ phản gián bình thường thường thắng sẽ nhanh chóng nhìn ra. Đồng Phương Kính thở dài. Tôi đêm qua nghĩ nát ốc, có yếu tố quả đàm, Tưởng Nhàn chắc chắn phải thả. Nhưng sau khi thả về, tôi đã ngấm ngầm thi hành một kế ly gián. Nói sao, Từ Mục lập tức hứng thú. Hắn nhận ra có Đồng Phương Kính đại thần ở đây, tế bào não của hắn ít nhất cũng tăng thêm một tầng sống sót. Rất đơn giản, Đồng Phương Kính cười. Khi Tưởng Nhàn về, có thể để Thượng Quan Yến đi cùng một đường, đưa đến chỗ quân Bắc Du tiếp ứng. Chủ công nên biết gần một tháng nay tôi đã giam riêng Tưởng Nhàn ở biệt viện, dỗ béo thân thể ả, còn chưa khỏi bệnh kính và vết thương chiến trận cho nàng. Đồng Phương Kính ngước mắt nhìn trời. Khi ả ta về sẽ mặc một bộ xiêm y gấm thục. Chủ công thử nghĩ xem, một tù nhân bị bắt trên chiến trường vốn dĩ lạ chắc chắn phải chết, nhưng Tưởng Nhàn trở về như thế này, rõ ràng là sắc mặt hồng hào, thân thể mập mập. Người Bắc Du đến tiếp ứng vừa nhìn chỉ có thể cho rằng Tưởng Nhàn có lẽ đã đầu hàng thục rồi. Ả ta là người thông minh, lúc mới bị giam ở biệt viện hai ngày không ăn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, vẫn ăn đồ béo ngậy, ngày nào cũng ăn. Tôi đoán trong lòng ả ta muốn sống để báo thù cho cha, mà gấm thục cho ả ta lại càng là vật quý hiếm do Thục Châu sản xuất. Thân phận tù binh bình thường làm sao có được những thứ ban thưởng này. Đồng Phương Kính dừng một chút. Điều lo lắng duy nhất chính là tính tình của Tưởng Nhàn. Ả ta xưa nay không xem mình là nữ nhi, cho nên tôi mới an bài Thượng Quan Yến đi cùng, tăng thêm vài phần đáng tin. Từ Mục im lặng lắng nghe, không thể không nói kế phản gián của Đồng Phương Kính thật sự lão luyện. Nhưng kế hoạch tôi muốn bố trí không phải là Tưởng Nhàn mà là Thường Thắng. Đương nhiên đám sa nhung phương Bắc kia giả tâm bừng bừng, tôi cũng không ép hắn đến đường cùng. Về cơ bản kế phản gián này trong thời gian ngắn sẽ không bùng nổ, nhưng Tưởng Nhàn về Bắc Du rồi không bao lâu nữa đoán chừng sẽ bị đám thế gia vọng tộc chỉ trích thậm tệ. Mà Thường Thắng và Thân Độ Quán nếu đoán không sai, bất kể có phải nể mặt danh tướng Tưởng Mông hay không, chắc chắn đều sẽ đứng về phía Tưởng Nhàn, bảo vệ Tưởng Nhàn. Đến lúc đó chủ công có thể từ bên trong Bắc Du đánh vào thế lực địch một đòn phủ đầu. Đương nhiên Thường Thắng chắc chắn sẽ có đối phó. Chủ công, chúng ta cứ chờ xem. Từ Một gật đầu thoải mái thở ra một hơi. Bá Liệt, nên biết nếu nói về kéo dài thời gian, Tây Thục ta chưa chắc đã yếu thế. Ta cũng biết việc Thường Thắng rút quân chắc chắn ẩn chứa quyền cơ, đến lúc đó tái chiến chẳng qua là mỗi bên tự dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi. Đồng Phương Kính vẻ mặt lo lắng, do dự một chút rồi lại nói. Giả Kiêu thời gian gần đây đưa về tình báo, trong mật thư đều chứng minh một việc. Bắc Du mới thu nạp Liễu Trầm, vị thư sinh nọ Liễu ở ngõ Thanh Thạch kia là người có bản lĩnh lớn, vừa đến Trường Dương đã cùng Thường Thắng giúp Bắc Du Dương hoàn thiện bình chế. Về sau Bắc Du nếu đánh trận sẽ dùng chế độ thưởng liền đới để cổ vũ sĩ khí. Đại khái là một doanh quân ra trận, nếu dũng cảm giết địch, trên cơ sở công lao ban đầu lại tăng thêm gấp đôi tiền thưởng chia đều cho cả doanh. Ngoài ra, đám tướng quân con cháu thế gia cũng sẽ trong thời gian này dùng binh pháp suy diễn để khảo hạch rồi tái nhập ngũ làm tướng. Thời kỳ đặc biệt, dùng biện pháp đặc biệt, nhìn về lâu dài, chế độ binh lính này sẽ bộc lộ điểm yếu. Nhưng Bắc Du bên kia, chỉ cần trong năm nay có thể đánh bại Tây Thục ta, xem như đại công cáo thành rồi. Từ một trong lòng thở dài, Bắc Du có thể gia vọng tộc ủng hộ, gia nghiệp lớn mạnh, dùng chế độ thưởng liền đới, tiền thưởng tăng gấp đôi cũng xoay sở được. Nhưng tình hình Tây Thục căn bản không thể. Thường Thắng là người rất thông minh, mượn chuyện của Tạ Sưởng vừa an ủi được đám thế gia vọng tộc, liền lập tức bắt tay nhanh chóng hoàn thiện bình chế. Tôi đoán chừng bây giờ đám thế gia vọng tộc trong nội thành, dù là trong lòng sẽ có bất mãn, nhưng bề ngoài cùng với chuyện của Sa Nhung, phần lớn đều sẽ thu liễm, tạm thời đồng lòng đối phó. Sa Nhung Dương bị dây khốn ở Trường Dương, hắn một ngày chưa chết, Tây Thục và Bắc Du ta sẽ có thể ngừng chiến một ngày. Ngược lại, nếu hắn ngày mai chết ở Trường Dương, nói không chừng Thường Thắng bên kia sẽ bắt tay vào triển khai chiến lược rồi. Quả ngoại tộc không khác gì nỗi đau cắt da cắt thịt. Sa Nhung Dương nếu chết ở Trường Dương thì quá tốt rồi. Vẻ mặt Từ Mục không hề sợ hãi. Vạn sự đều có biến cố, thời gian này chúng ta cứ ở Đại Uyển Quan chuẩn bị chiến đấu. Nếu có thể cầm cự được đến giữa năm, Tây Thục liền có thể buông tay làm liều rồi. Đồng Phương Kính gật đầu. Chẳng qua là mỗi bên bày sát cục, tự mình thể hiện bản lĩnh thôi. Nhưng đúng như chủ công nói, ngoại tộc hiện tại là mối họa lớn nhất. Tây Thục chúng ta tuyệt đối không thể làm kẻ tiểu nhân đâm sau lưng người khác. Tuy rằng bá nghiệp sẽ giảm lên xương trắng mà thành, nhưng Tây Thục khởi nghiệp từ dân chúng thiên hạ. Nếu lúc này đâm sau lưng Bắc Du làm chạnh lòng muôn dân, vậy thì sẽ dạng kiếp bất phục. Từ Mục không nói gì, đứng dậy, mặt hướng về phía Trường Dương. Quan hệ giữa hắn và Thường Lão Tứ bây giờ nói ra rất phức tạp, nhưng bất kể thế nào, như hai người bọn họ lúc đầu đều là hảo hán có số má nhất của Đại Kỷ Vương Triều. Hai người, kẻ trước ngã, người sau đứng, cùng nhau đánh Hà Châu, chống Bắc địch. Loạn thế Đại Kỷ, thiên hạ có hai trang nam nhi, mỗi người dẫn theo bộ hạ của mình, xông pha máu lửa, mở đường sống. Rất khéo, cả hai đều là dân buôn. Một người bán rượu, người còn lại thì bán gạo. Chương 1295, Hổ nữ Tưởng Nhàn. Tưởng Nhàn trầm mặt cưỡi ngựa, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Từ ngày bị bắt, ả không những phát tướng mà làn da ngăm đen vốn có cũng trở nên trắng trẻo hơn. Thậm chí ả còn khoác lên mình bộ áo gấm thục xa hoa. Bộ dạng này đâu còn dáng vẻ của một tù nhân, trông ả chẳng khác nào vinh quỳ bái tổ. Thượng quan Yến đi bên cạnh cũng thay đổi thái độ, trở nên hòa nhã lạ thường. Yến ta vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với ả, thỉnh thoảng còn hái trái dại đưa cho Tưởng Nhàn. Đương nhiên ả chẳng buồn đoái hoài. Tưởng Nhàn chau mày, lờ mờ nhận ra mình có lẽ đã rơi vào bẫy. Chuyến hồi hương Bắc Du này chắc chắn không qua mắt được chủ công và quân sư Thường Thắng tinh mắt. Nhưng điều đáng lo là đám thế gia vọng tộc trong thành vốn nổi tiếng thích làm ầm ĩ mọi chuyện. Mỗi mỗi Nhàn nhi, uống miếng nước đi. Tránh ra! Tưởng Nhàn nghiến răng, hất văng túi nước Thượng quan Yến đưa tới. Hành động này khiến đám lính thuộc hộ tống đều giật mình quay đầu nhìn lại. Không sao, không sao. Thượng quan Yến chẳng hề để bụng, chỉ cười ranh mãnh rồi thúc ngựa vòng sang một bên. Tưởng Nhàn nhìn theo bóng lưng Thượng quan Yến, vẻ mặt càng thêm kiên quyết. Đoàn người đi mất 3-4 ngày đường, men theo đường quan đạo qua khỏi Từ Châu. Ngay tại biên giới phía đông Từ Châu, cuối cùng họ cũng gặp được người đánh đón. Đó là một công tử thế gia. Có lẽ đến muộn nên hắn ta ngáp dài một tiếng đầy vẻ uể oải khi nhìn thấy đoàn quân dài dằng dặc của Thục. Theo lý, hắn ta phải ra tận ngoài Từ Châu nghênh đón mới phải. Nhưng nghĩ đến việc đón một ả đàn bà, hắn ta chẳng buồn đi xa xôi làm gì. Nếu không phải do quân lệnh, hắn ta còn chẳng thèm để đến đây ấy chứ. Cái danh tướng Tưởng gia của nội thành sau kẻ chết của Tưởng Mông đã sớm lụi bại, phủ đệ tiêu điều. Về tướng Từ Châu của Bắc Du, Trần Phong xin ra mắt. Công tử thế gia hời hợt chắp tay, chẳng buồn nở một nụ cười cho ra hồn. Trần tướng quân xem kìa, đó chẳng phải là hổ tướng Tưởng Nhàn của Bắc Du ta sao? Sao có cái gì đó sai sai trời? Ả ta ăn mặc lộng lẫy thế kia, ở Tây Thục chẳng lẽ ả không phải tụ nhân sao? Một gã hiệu ý bên cạnh nhíu mày nói. Nghe vậy, Trần Phong nhớ mắt nhìn kỹ, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Bắc Du và Tây Thục hiện giờ tuy đã giảng hòa, nhưng không có nghĩa là hai bên đã thân thiện với nhau. Ngược lại, cả hai vẫn âm ỉ, nung nấu ý chí, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Nhìn xem, cái ả hổ tướng Tưởng Nhàn này là cái thể thống gì đây? Không những khoác áo gấm của Thục mà bộ dạng cũng béo tốt ra trông thấy. Trần Phong lộ rõ vẻ bất mãn, hắn ta cứ tưởng mình vất vả ngàn dặm đến đây đón người, hóa ra lại bị người ta xỏ mũi dắt đi chơi. Phía sau không xa, mấy vị thế gia chủ cũng bày vẽ làm bộ làm tịch, muốn lấy lòng chủ công nên cũng lặn lội đường xa đến nghênh đón. Ai ngờ đâu, cũng chung cảnh ngộ với Trần Phong, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Sao hả? Đây là tù nhân hả? Không biết còn tưởng là phi tần dương gia nào của Tây Thục đột nhiên đến bắt dù ấy chứ. Một vị thế gia chủ nhèo mắt, hư lạnh một tiếng. Trong lòng hắn ta đã đinh ninh rằng Tưởng Nhàn chắc chắn đã đầu hàng Tây Thục, nên mới được đãi ngộ như vậy. Nhìn lại bọn họ, đường xá xa xôi đến đây đón người, chẳng khác nào thằng hề. Bộ áo bào mới tinh chuẩn bị sẵn cũng thành ra vô nghĩa. Thượng thắng đâu? Vẫn còn ở phía sau, chắc đang thúc quân tới. Vị thế gia chủ cười khẩy. Nếu Thượng thắng mà đến đây, thấy bộ dạng này của Tưởng Nhàn, khéo tức đến học máu mà chết. Tốn bộ tâm cơ cứu về, quá trả lại trước về một con sâu một. Mấy người bên cạnh cũng gật gù đồng tình. Lúc này, khi đã đến gần nhóm người Bắc Du ngành đón, Thượng Quan Yến đột nhiên xuống ngựa, đích thân đi đến trước ngựa của Tưởng Nhàn, tự tay nắm lấy dây cương. Nhàn với muội muội, tỷ tỷ đỡ muội xuống ngựa. Giọng Thượng Quan Yến cố ý lớn tiếng, lọt vào tai đám người Trần Phong, khiến bọn họ càng thêm khó chịu. Tưởng Nhàn im lặng cúi đầu, nhìn Thượng Quan Yến đang dắt ngựa. Nhàn với muội muội sao vậy? Ở đại uyển quan chúng ta chẳng phải đã từng tâm sự với nhau rất nhiều sao? Tưởng Nhàn lảng tránh ánh mắt Thượng Quan Yến, không để ý đến động tác của nàng. Ả ngẩng đầu nhìn đoàn người nghênh đón. Một trận thua không những không báo được thù cho cha, mà còn trở thành tù binh. Đối với ả mà nói, đó là một nỗi nhục như trời giáng. Chuyện báo thù rửa hận nhất định sau này phải thực hiện. Tưởng Nhàn, người chẳng lẽ đã đầu hàng Tây Thục rồi sao? Từ phía xa, một vị thế gia chủ mất kiên nhẫn cuối cùng cũng gầm lên giận dữ. Tưởng Nhàn xuống ngựa mà không chút cảm xúc. Thượng Quan Yến cười cười, đặt một hộp trang sức vào tay Tưởng Nhàn. Tưởng Nhàn không nhận, hộp gỗ rơi xuống đất, vàng bạc châu báu văng tung tóe. Tưởng Nhàn, năm xưa ngươi muốn hạ độc ta, hôm nay coi như đã báo thù rồi. Ta là dân giang hồ, nếu không phải tổng đà chủ dặn dò, thù quán sẽ không để cách đêm đâu. Ngày sau gặp lại, chúng ta lại quyết đấu một phen. Thượng Quan Yến nhỏ giọng nói một câu, rồi tiêu sái xoay người, dẫn theo đám tùy tùng hộ tống lên ngựa rời đi. Tưởng Nhàn thở dài, nhắm mắt lại. Thượng Quan Yến lúc rời đi còn cố tình bày ra một màn kịch như vậy. Đống vàng bạc châu báu vương vãi kia rõ ràng là muốn chọc tức đám lão thế gia đến đón người này. Tưởng Nhàn, ngươi quả nhìn đầu hàng Tây Thục rồi. Đống của cả kia là tiền mua mạng của ngươi hả? Trần Phong cũng nổ trận lôi đình. Cái gì mà danh tướng hổ nữ, ngươi chẳng qua chỉ là đồ đê tiện phản quốc của Bắc Du ta. Bốn bề xung quanh, đám thế gia chủ cũng không kìm nén được cơn giận, nhào nhào mở miệng chửi rủa. Thậm chí còn có gia đình, gia tướng, nhạc đá ném về phía ả. Tưởng Nhàn mở mắt, ánh mắt kiên quyết lạ thường. Ả bình thản buông thõng tay, cởi từng chiếc cúc áo gấm, từng chiếc một, cho đến khi lộ ra bộ đồ lót và thân thể trần trụi. Áo gấm rơi xuống đất, bị ả không chút do dự giẫm lên. Đống vàng bạc châu báu lăn lóc kia, ả cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Một cô nương khuê cát giữa thanh thiên bạch nhật, trần truồng lộ thân thể trước bàn dân thiên hạ. Nếu là người khác, có lẽ đã xấu hổ đến độ nhảy xuống sông tự vẫn từ đời nào rồi. Nhưng Tưởng Nhàn thì không, ả bước đi rất vững vàng. Đối diện với từng cặp mắt đổ dồn về phía mình, ả cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Phía trước, không ít thế gia chủ, bao gồm cả Trần Phong đánh đón, đều im lặng sững sờ. Rốt cuộc phải là một người phụ nữ kiên cường đến mức nào mới có thể làm ra chuyện quyết tiệt đến vậy? Tiếng mắng chửi dần lắng xuống, nhưng dù sao vẫn còn không ít lời xì xào bàn tán văng vẳng bên tai Tưởng Nhàn. Tưởng Nhàn vẫn dững dưng chân trần bước về hướng quê hương. Tưởng Nhàn, cuối cùng từ trong đám người phía trước, một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, bóng dáng tiểu quân sư vội vã bước xuống. Sao lại ra nông nổi này? Thường Thắng nghiến răng. nhanh chóng cởi áo bào khoác trên người Tưởng Nhàn. Thường Uy đi theo bên cạnh cũng bắt đầu nhảy dựng lên, chửi mắng đám thế gia già chủ. Tội tướng Tưởng Nhàn tham kiến tiểu quân sư. Tưởng Nhàn ngẩng đầu, cuối cùng cũng đỏ hòe mắt. Không sao, hôm nay ta đến muộn, đến giờ mới hay Trường Dương xảy ra chuyện chẳng lành, có lẽ là do tên què cứ dở trò. Thường Thắng lộ vẻ tự trách. Đừng lo lắng, chủ công đã chuẩn bị sẵn tiệc nghênh phong ở trong cung rồi, ta sẽ cùng nàng đi. Người khác không tin nàng, Thường Thắng ta tin nàng. Tưởng Nhàn đứng dưới ánh mặt trời, cuối cùng cũng trở về dáng vẻ một nữ nhi yếu đuối, run rẩy cả người, nức nở khóc thành tiếng. Chương 1296, quân sư Lý Tử Đường. Tưởng Nhàn đã về lại Trường Dương rồi. Khi nhận được tin tình báo, Từ Mục không khỏi cảm khái trong lòng. Thật lòng mà nói, đối với Tưởng Nhàn, vị hộ nữ con nhà tướng này, hắn không hề có ác cảm gì lớn. Ngược lại, chính phụ thân của Tưởng Nhàn, Tưởng Mông, kẻ đã liều mạng giết chết lão hoàng ở Khắc Châu, mỗi khi nhớ đến là khiến lòng hắn không thoải mái. Tôi cũng đã nghe nói rồi, Đồng Phương Kính ngữ khí bình tĩnh. Hôm đó khi đến đón, tôi đã cố ý để Dạ Kiều quấy rối thời gian nghênh đón của Thường Thắng ở Trường Dương. Cũng vì vậy, tư thái khi Tưởng Nhàn hội du lần này đã khiến không ít thế gia chủ chán ghét. Bọn họ chỉ cho rằng Tưởng Nhàn rất có thể đã đầu quân cho Tây Thục ta. Bá Liệt, Thường Thắng quả là người có mắt nhìn xa trông rộng. Không sao cả, chẳng qua chỉ là giấu giếm cho thời cơ thôi. Tiếp theo, chủ công sẽ án binh bất động, để Thường Thắng giúp Bắc Du Dương bình định chuyện của Sa Nhung trước đã. Từ Mục gật đầu. Xem tình hình hiện tại, Sa Nhung Vương thân mang trọng thương, dù có chữa khỏi cũng tạm thời bị chặn ở Trường Dương, đừng nói chi đến chuyện tiến vào Trung Nguyên. Chủ công, còn có lão Chăn Dê. Đồng Phương Kính chờ một chút, tiếp tục nói. Ban đầu tôi không tin, nhưng tình báo gần đây của Dạ Kiều đã chứng minh lão Chăn Dê vẫn chưa về lại Bắc Du, khả năng lớn là cũng không chết ở Lễ Châu. Từ Mục nhèo mắt lại. Nói như vậy, nếu hắn không chết thì chính là đang ẩn nấp ở Tây Thục ta, là một con sói mai phục chuẩn bị phản công. Sau đại chiến, những người dọn dẹp chiến trường tôi đều đã cho Trần Trung đi điều tra rồi, cũng không có vấn đề gì. Có lẽ lão Chăn Dê thật sự chưa chết, đúng như chủ công nói là đang ẩn mình chờ thời. Trước đó khi giải tán đám hàng binh Bắc Du phân tán đến các nơi ở Tây Thục ta, coi như là lao dịch khổ sai. Bây giờ nghĩ lại, lão Chăn Dê rất có thể đã trà trộn vào trong số đó. Bá Liệt, ta đã cho Ân Học đi điều tra rồi. Tính tình Ân Học trầm tĩnh, nếu thật sự gặp phải kế gian của lão Chăn Dê cũng có thể ngăn cản được một hai. Ân Học tiên sinh quả thực là đệ tam mưu sĩ của Tây Thục ta, có ông ấy ra tay, sự tình sẽ sự bán công bội, nửa công đôi việc, ý chí hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra. Nhưng chủ công nên biết, ở Nam Hải kia tôi cũng lo lắng cho Lý Liễu, dù sao đi nữa tuổi còn trẻ, kinh nghiệm có lẽ chưa đủ. Sa Nhung Dương ở phía bắc có Tạ Gia, ở Giang Nam trước đó cũng có Mễ Đạo. Tôi đoán rằng lần này hắn vào Trung Nguyên không chỉ vì phía bắc, nói không chừng ở phía nam cũng có nội ứng giúp sức. Ở Nam Hải khi đó, thế lực thứ ba xuất hiện một cách mơ hồ, theo phán đoán của Từ Mục chắc chắn có quan hệ với Sa Nhung Vương. Cũng vì vậy, trước khi rời khỏi Nam Hải, hắn đã để Lý Liễu, Triệu Đống, Nguyễn Thu ba người hợp thành đinh ba, tùy thời ứng phó với tình huống bất lợi. Nhưng đúng như lời Đông Phương Kính nói, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lý Liễu tuy rằng thông minh, nhưng tuổi đời còn quá trẻ. Chỉ hy vọng Lý Liễu Lý Tử Đường có thể trấn giữ được thế cục ở Nam Hải, bảo vệ hậu diện Tây Thục ta. Bến cảng Thương Ngô Châu còn có Tân Quan Đạo thông vào Thục Đạo. Nếu Nam Hải xảy ra chuyện, Từ Mục không dám tưởng tượng, đối với chính quyền Tây Thục mà nói, đó sẽ là đại họa kinh khủng đến mức nào. Lý Liễu Từ Tử Đường, thừa lệnh Sở Châu của Tây Thục, bái kiến Hợp Châu Dương. Nam Hải Hợp Châu, Lý Liễu với thân phận trấn thủ Tây Thục, dưới sự hộ tống của Nguyễn Thu, danh nghĩa là đi thăm hỏi Châu Vương, nhưng thực chất là ngấm ngầm điều tra thế lực thứ ba. À, Lý quân sư mau mời ngồi. Hợp Châu Vương Ngô Chu nhèo mắt đánh giá một hồi, lại vội vàng lên tiếng mời. Bên cạnh Hợp Châu Vương cũng có không ít quan lại bộ tướng cùng nhau giơ tay mời. Trong số đó có một người dung mạo cổ quái, tự hồ mắc bệnh khô da, mặt mày có chút bồng tróc. đa tạ. Lý Liễu không hề tỏ vẻ kiêu căng, cùng Nguyễn Thu đồng loạt vào chỗ ngồi. Từ Giao Châu xuất phát, hắn đi về phía đông, trước đến Thượng Ngô Châu, sau đó đến Hợp Châu. Thượng Ngô Châu thì không cần phải nói, ngay cả vị châu vương kia cũng là do Triệu Lệ nâng đỡ lên. Vùng rừng rậm và bờ biển quanh bến cảng kia, theo lời dặn dò của Từ Mục, Triệu Lệ trước đó đã lấy danh nghĩa đóng quân, mang thiền quá hải, che mắt thiên hạ. Đương nhiên, để làm ra vẻ che đậy, Lý Liễu đã cố ý đi vòng qua hướng bến cảng. Cũng giống như lời chủ công nhà mình nói, chuyện bến cảng quan trọng vô cùng, không thể không cẩn thận. Lý quân sư lần này đến Hợp Châu, có phải là Thục Dương có chuyện gì phần phó? Ngô Chu nhèo mắt mở miệng. Ở phía sau hắn, vị tướng quân cổ quái kia cũng bất động thanh sắc, cụp mắt xuống nhìn Lý Liễu. Không có việc gì. Lý Liễu cười cười. Hợp Châu Dương cũng biết chủ công nhà ta lệnh cho ta làm thuộc sứ ở lại Nam Hải Ngũ Châu, nhưng ngài xem đó, Nam Hải Ngũ Châu này, một không có chiến tranh, hai không có hải tặc, ta thật sự là nhàn rỗi phát chán, liền ra khỏi thành Giao Châu tùy tiện đi dạo một chút. Như vậy cũng tốt, đi lại cho khuây khỏa, đọc dạng quyển sách không bằng đi dạng dặm đường. Ngô Chu cười hà hả, có vài phần dáng vẻ trượng bối hiền hòa. Lý Liễu không chút biến sắc phụ hòa. Khi đến Thương Ngô Châu, Châu Dương Lâm Tung đã hiến một hộp châu, còn nói với ta rằng trân châu của Nam Hải Ngũ Châu khẳng định là của ngài ấy tốt nhất. Ta vốn không tin, dù sao cũng ở gần, chi bằng đến Hợp Châu xem thử. Lời nói không hề trực tiếp, nhưng Ngô Chu xoay chuyển ánh mắt, lập tức đã hiểu ra. Hắn cười vỗ tay. Không lâu sau, hai nữ tỳ dáng người uyển chuyển, mỗi người bưng một hộp minh châu, bước đi nhẹ nhàng tiến vào. Ta thật đáng chết mà, nếu sớm biết Lý quân sư thích minh châu, đã nên cho người sớm dâng lên rồi. Hợp Châu Dương nói đùa rồi. Lý Liễu mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào hộp minh châu. Rất lâu sau, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nghe nói người mò ngọc trai của Hợp Châu là giỏi nhất, dám lặn xuống biển sâu 100 mét lấy châu, bây giờ nhìn kỹ bạn châu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu Lý quân sư thích thì bạn cứ lấy đi, coi như là Ngô Chu ta hiếu kính Tây Thục. Xin Hợp Châu Dương thu lại. Lý Liễu đột nhiên biến sắc mặt, một câu còn chưa nói xong lại chắp tay ôm quyền. À đúng rồi, Hợp Châu Dương, ta mới nhớ ra, hồi dịch quán còn có việc, hẹn ngày khác là đến thăm. Cái này... Ngô Chu có chút ngờ ngác, còn muốn đưa châu, nhưng bỗng dáng Lý Liễu đã ra khỏi phượng cung, thẳng đường trời đi. Lý Quỳnh vừa rồi, vì sao lại phải như vậy? Ra khỏi vương cung, trở về dịch quán, Nguyễn Thu đi cùng, vẻ mặt ngờ ngác. Nếu ta mà nhận lấy ngay tại chỗ, Hợp Châu Dương và đám mưu sĩ của hắn khẳng định sẽ nghi ngờ ta. Dù sao Tây Thục ta, ngoại trừ một Hoàng Chi Chu, cực kỳ hiếm khi xuất hiện lũ chó săn tham công tham tài. Vậy Lý Quỳnh, vì sao lại nói đến chuyện mộ ngọc trai? Nguyễn Thu người Việt chất phát, chỉ cảm thấy đầu óc muốn bốc hỏa. Chẳng qua là nhân cơ hội ném đá dò đường, thăm dò ý tứ thôi. Lý Liễu cười cười. Nguyễn Thu ông cứ chờ xem, không bao lâu nữa Hợp Châu Dương sẽ tự mình đưa châu đến. Để lúc đó ta từ chối 2-3 lần rồi mới nhận, liền có thể làm thân với hắn, tiện bề điều tra ra nhiều chuyện hơn. Lý Quỳnh là nghi ngờ Hợp Châu Dương có vấn đề. Lý Liễu trầm ngâm. Hai châu phía đông của Giao Châu, Thường Ngô Châu thì không cần phải nói, không có khả năng xảy ra vấn đề. Như vậy chỉ còn lại Hợp Châu này thôi. Vậy vì sao lại là phía đông chứ? Nam Hải Ngũ Châu, dĩ nhiên vị trí phía tây nam của Giao Châu hình như cũng có hai châu mà. Nguyễn Thu chỉ cảm thấy tóc tai hình như đang bốc cháy. Lý Liễu vẫn ngữ khí trầm ổn. Xưa nay vị trí ven biển đều có nhắc đến, dùng biển đông nam có tộc người kỳ dị, nhuộm màu ẩm huyết, ăn lông ở lỗ, giống quỷ mà không phải quỷ. Trong Trung Nguyên rộng lớn này chỉ còn lại Tây Thục ta và Bắc Du, bất kể là chủ công hay là Bắc Du Dương đều là người đối với ngoại tộc chán ghét nhất, đánh giết hằng nhất. Vậy thì chỉ còn một khả năng, thế lực thứ ba kia thật sự đến từ biển cả, chỉ có thể là hướng biển đông nam. Chương 1297, tâm sự của Lăng Tô. Hợp Châu, vương cung mới xây mấy năm trước thật ra chẳng rộng rãi gì cho cam, nhưng Hợp Châu vương Ngô Chu vốn nổi tiếng giàu có nhờ nghề khai thác ngọc trai, nên đã tận dụng ngọc trai địa phương để trang trí khắp vương cung. Nhờ vậy cả tòa vương cung trông cũng có phần lộng lẫy, rực rỡ hơn hẳn. Lúc này, Hợp Châu Vương Ngô Chu đang ngồi trong vương cung, ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào mái vòm chạm hình vào lòng uốn lượn. Trong lòng ta rất rối bời, thật sự rất rối bời. Nhất là hôm nay, sứ giả Tây Thục là Lý Liễu đến Hợp Châu và vương cung, hắn ta cứ mẩn ở mọi chuyện đã bại lộ. Dù sao đi nữa, việc bí mật cấu kết với ngoại tộc chuyển tay ra như vậy, vị Tây Thục vương kia chắc chắn sẽ không dùng thứ. Dương gia đang nghĩ gì vậy? Đúng lúc Ngô Chu đang miên man suy nghĩ, một bóng người bước tới. Hai gã lực sĩ Hợp Châu đi theo định ngăn cản, nhưng bị Ngô Chu giơ tay cho lùi. Người vừa vào cung có vẻ ngoài kỳ dị, da mặt khô khốc như vỏ cây, thỉnh thoảng lại bong tróc từng mảng. Lăng sư, ngài đến rồi. Ngô Chu cúi đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn người trước mặt. Ngài biết đó, ta vẫn luôn lo lắng rằng tên Từ Bố Y kia sẽ giống như lần thảo phạt Đông Lăng Tả Sư Nhân, mang quân đánh thẳng đến Hợp Châu của ta. Huống chi Đông Lăng Tả Sư Nhân thế lực lớn mạnh như vậy, còn chẳng có cách nào. Hợp Châu nhỏ bé của ta thì Hợp Châu Dương lo xa quá rồi. Người kia cười nhạt, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Đại Dương đừng lo lắng, sứ giả Tây Thục lần này đến, ta đã suy tính kỹ rồi, hắn không phát hiện ra điều gì đâu. Nếu không quân đội đã kéo đến rồi chứ. Ngô Chu vô thức thở phào nhẹ nhõm. Trong miếng tiệc, ta thấy hắn ta có vẻ không muốn dây dưa gì với ta. Nhưng mà ta tặng hắn ngọc trai quý, hắn đều từ chối. Đại Dương sai rồi. Người kia dừng một chút, giơ tay lên, trực tiếp xé lớp da heo trên mặt xuống, rồi gỡ bộ trâu giả ra. Chẳng mấy chốc đã lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, bên má phải bị lõm một mảng, khiến cả hai mắt cũng trở nên lạch lạc. Dù là người từng trải như Ngô Chu cũng phải nhíu mày quay mặt đi. Lăng sư, ta sai ở chỗ nào? Đại Dương à, ngài không nên tặng quà trong yến tiệc. Ngài nghĩ kỹ xem, trong tiệc người đông mắt lắm, ngài làm như vậy Lý Liễu lại sợ bị Tây Thục Dương phát hiện, chắc chắn phải từ chối thôi. Tôi nói thẳng ha, nếu Lý Liễu đường hoàng nhận ngọc trai quý của Đại Dương ngay trong yến tiệc thì mới có vấn đề, có vẻ hơi bất thường. Nhưng hắn từ chối không nhận rồi nhanh chóng cáo từ, đó mới là lẽ thường tình. Lăng sư nói chí phải. Giọng Ngô Chu lộ rõ vẻ vui mừng. Đại Dương yên tâm, khi Lý Liễu vào Hợp Châu, tình báo về hắn ta đã cho người đi điều tra rồi. Như thế nào vậy? Người này cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Độc Ưng vừa chết, thành đô cần có người trấn giữ. Người đang trấn giữ thành đô hiện nay là thừa lãnh thành đô của Tây Thục Lý Đạo. Người này hả? Ta từng nghe qua, tuy tuổi đã cao nhưng cũng có vài phần bản lĩnh. Ngô Chu gật đầu. Lý Liễu này chính là cháu đích tôn của Lý Đạo đó. Lăng Tô cười nhạt. Lời này vừa thốt ra, Ngô Chu ngẩn người ra một lúc rồi lập tức chìm vào suy tư. Lăng sư, quan hệ của hắn ta không tầm thường. Đúng là không tầm thường. Nhìn khắp Tây Thục, Lý Đạo cũng là một nhân vật có số má. Cháu đích tôn của ông ta là Lý Liễu, lại càng là trụ cột của lớp hậu bối Tây Thục. Ngô Chu nghiến răng. Hay là thế này, chúng ta cứ giả vờ hòa quản, dạo gần đây cẩn thận một chút, chuyện bàn bạc đợi hắn rời đi rồi tính tiếp. Đừng vội, Lăng Tô an ủi. Trước mắt cứ bình tĩnh đã, ta đã nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Chẳng theo ý vừa rồi, Đại Dương cứ tặng quà trước đi, tặng ngọc trai quý ấy. Còn tặng nữa? Ngô Chu nhíu mày. Lăng sư, ngài rõ ràng biết người này lai lịch không nhỏ, nếu cứ tiếp tục dây dưa với hắn ta, chỉ sợ đại sự của chúng ta chưa thành đã tồi mạng trước rồi. Sai rồi, Lăng Tô cười nhạt. Ta muốn nhân chuyện tặng quà này để thăm dò phẩm chất con người của Lý Liễu. Lúc vào Hợp Châu, ta đã nói với Đại Dương rồi, dù thế nào đi nữa, chúng ta ở Tây Thục vẫn cần một người làm nội ứng. Lý Liễu? Chính xác. Lăng Tô nhèo mắt lại. Đương nhiên, trước đó ta cần phải quan sát kỹ càng đã. Nếu thấy có thể lợi dụng được, ta sẽ lôi kéo người này. Nếu thấy không được thì nghĩ cách để hắn ta nhanh chóng rời khỏi Hợp Châu. Nghe ý Lăng sư, ta phải đích thân đi tặng quà. Đương nhiên. Khuôn mặt dữ tợn của Lăng Tô lộ vẻ mong chờ. Đại Dương có biết không, nếu có thể lôi kéo được Lý Liễu, đối với chúng ta mà nói, cơ đồ giang sơn này ít nhất cũng tăng thêm 3 phần nắm chắc. Hắn ta là cháu của Lý Đạo đấy. Kẻ tham tiền, bất chấp cả cha ông. Ý của Lý Huynh là Hợp Châu Dương thật sự muốn đích thần đến? Hiến lễ là chính, thực chất có lẽ là muốn lôi kéo ta. Ta đã nói rồi, trong yến tiệc, bộ dạng của ta như vậy đã trở thành mồi nhử rồi. Nếu Hợp Châu Dương Ngô Chu không phải thì có sao đâu, chẳng qua là giăng thêm một mẻ lưới. Chúng ta ở lại Nam Hải, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Lý Liễu thở ra một hơi. Hai năm nay, ngoài lần trước cũng làm sứ giả Tây Thục ra, ta cũng không có đích tiếng tâm gì đáng kể. Bọn họ chỉ cho rằng Lý Liễu ta là cháu đích tôn của Lý Đào, chẳng qua là dựa vào bóng mát tổ tiên mà thôi. Nếu bọn họ nghĩ như vậy thì lầm to rồi. Lý Liễu nhèo mắt. Ta đã ở lại Nam Hải thì phải vì Tây Thục, vì chủ công là một cây kim định hải, giữ vững hậu phương. Nếu Hợp Châu Dương không có vấn đề gì thì tốt nhất. Nếu có vấn đề hoặc thật sự cấu kết với ngoại tộc, chúng ta sẽ lập tức khởi binh, lấy đó làm gương răng đe, trấn áp ba châu còn lại. Nguyễn Thu gật đầu. Khi xuất phát từ Giao Châu, Triệu Đống cũng có suy nghĩ này. Lý Liễu khẽ gật đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hộ vệ vội vã bước vào. Lý thừa lệnh, Nguyễn tướng quân, Hợp Châu Dương Ngô Chu đích thân mang lễ đến bái kiến. Lý Liễu quay đầu lại nhìn Nguyễn Thu, cả hai đều nở một nụ cười nhạt. Con đường trước dịch quán, ánh nắng chan hòa. Ngồi trong xe ngựa, Ngô Chu ôm một hộp ngọc trai quý, vừa dừng lại một chút, bỗng dừng trùng mình một cái, khiến cả người hắn ta lạnh toát. Đại Dương, sao vậy? Ngồi đối diện, Lăng Tô ân cần hỏi. Không sao, có lẽ là thấy hơi lạnh. Đại Dương cứ nói đùa, bên ngoài xe lựa, xe ngựa nắng to lắm. Nếu không đợi về đến Dương Cung, ta đích thân bắt mạch cho Đại Dương xem sao. Lăng Tô không để ý lắm, an ủi một câu. Thực ra trong lòng hắn ta, Ngô Chu trước mặt chẳng qua chỉ là một tấm ván đạp chân. Tấm ván này là nơi hắn cần mượn thế lực. Ơi, hai ba năm này thân thể không bằng trước kia, để tích đức ta đã làm không ít việc thiện. Ngô Chu thở dài. Cũng giống như Đồng Lăng Tạ Sư Nhân trước đây, lấy chữ nhân mà lập thiên hạ. Nghe thấy câu này, Lăng Tô vốn đang bất động trong lòng, bỗng nhiên cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đồng Lăng Vương Tả Sư Nhân luôn là nỗi đau trong lòng hắn ta. Không phải vì trúng nghĩa gì mà là cục diện tốt đẹp như vậy, trong lúc quyết chiến với Tây Thục lại tàn tác trong chốc lát. Thêm một lần nữa thôi, biết đâu hắn sẽ phải tìm đến tên què kia để thỉnh giáo một hai điều. Nếu thắng, hắn sẽ trèo cái xác tên què đó dưới cô tư quan để cho khác chết. Chương 1298, trời Đại Uyển Quan. Tặng lễ ư? Sau khi hiểu rõ ý đồ của Ngô Chu, vừa bước ra khỏi dịch quán, sắc mặt Lý Liễu lập tức trở nên khó chịu. Đương nhiên, trong vẻ khó chịu ấy, ánh mắt hắn rõ ràng còn ẩn chứa một tia mừng rỡ. Sự thay đổi nhỏ nhặt này không thể qua mắt Lăng Tô. Y nhèo mắt, nắm bắt chuẩn xác. Đại Dương, người xưa có câu vô công bất thụ lộc. Lý Liễu ta tài đức gì mà dám nhận lễ vật của Đại Dương? Xin Đại Dương mau chóng thu hồi lại cho. Lý Liễu hách lợi chối từ. Nguyễn Thu đứng bên cạnh cũng ra vẻ chính trực, nghiêm nghị không kém. À đúng rồi, Nguyễn tướng quân, có thể giúp ta một việc được không? Ngô Chu đảo mắt, đột nhiên lên tiếng. Đại Dương nói đùa rồi. Nguyễn Thu chắp tay. Xin Nguyễn tướng quân lấy giúp ta một chiếc ghế, bản vương tuổi đã cao sức yếu, đứng lâu có chút mệt mỏi. Nguyễn Thu im lặng một hồi, liếc nhìn Ngô Chu, rồi lại nhìn Lý Liễu, gật đầu rồi bước về phía sau. Đợi đến khi Nguyễn Thu đi khuất, Lý quân sự xin hãy nhận cho. Ngô Chu cực kỳ khôn khéo, lần nữa lên tiếng, tay cũng không ngừng đẩy hộp châu báu ra, trực tiếp lấy một viên ngọc đặt vào tay Lý Liễu. Lăng Tô đứng bên cạnh giả làm phó tướng, cũng không lộ vẻ gì, chỉ lặng lẽ nhiều mắt quan sát. Lý Liễu nhanh chóng quay đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Thu đang đi khuất, không chút lộ liễu nâng tay áo, nhận lấy hai viên ngọc lớn, khéo léo giấu vào tay áo. Ngô Chu cười mãn nguyện. Lý quân sư cứ yên tâm, ta không nói người không kể, thiên hạ này sẽ chẳng ai hay biết đâu. Đa tạ Đại Dương. Gương mặt Lý Liễu hơi ửng đỏ, vội vàng gật đầu. Sau khi Nguyễn Thu quay lại, mọi thứ lại trở về như cũ. Ngô Chu cầm chiếc hộp châu báu trống rỗng, vẫn ra vẻ muốn từ chối, nhưng thực tế bảo vật đã nằm gọn trong tay Lý Liễu. Nguyễn Thu liếc nhìn thoáng qua, đặt ghế xuống, rồi lại đứng bên cạnh Lý Liễu vẫn như bàn thạch. Tính tình của Lý Liễu dù sao cũng quen làm sứ thần rồi, trước đây lại theo lão hoàng học hỏi được ít nhiều. Những chuyện xã giao hắn nắm bắt rất rõ. Trên đầu thành đại uyển quan, từ một suy nghĩ rồi chậm rãi nói, ở một mức độ lớn trong lòng hắn vẫn tin tưởng Lý Liễu. Chủ công nói chí phải, Đông Phương Kính gật đầu. Trong thư của Lý Liễu đã nói chuẩn bị tiến vào Hợp Châu, chỉ mong rằng phía Hợp Châu Dương Ngô Chu kia sẽ không có vấn đề gì. Ý tại ngôn ngoại, câu nói này chính là Hợp Châu nằm ở sườn phía biên giới Thương Ngô Châu. Nếu Ngô Chu thật có vấn đề gì, e rằng sẽ liên lụy đánh cả hải cảng của Thương Ngô Châu. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng nữa. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, Lý Liễu, vị mưu sĩ trẻ tuổi này có thể ổn định được đại cục. Bá Liệt, ta dự định rời Đại Uyển Quan một chuyến. Chủ công, rời Đại Uyển Quan sao? Đông Phương Kính khựng lại một chút. Chính xác. Bá Liệt đừng quên, tiểu hàng tướng quân của chúng ta lúc trước đã từng đề nghị, nghĩ cách khai thông con đường từ Lễ Châu đến bờ sông. Ít nhất là nói, nếu sau này có tập kích bất ngờ, chúng ta có thể nhanh chóng tiếp ứng. Đông Phương Kính suy nghĩ một chút. Đoạn đường tốt nhất từ Lễ Châu thông đến bờ sông Kỷ Giang hẳn là nên đi dọc theo nhánh sông phía Bắc, thẳng đến bờ sông ở biên giới Tư Châu. Phía Bắc Lễ Châu có núi non trùng điệp, phía Đông giáp Tư Châu, chỉ có vị trí gần phía Đông mới có thể men theo nhánh sông đến được bờ sông. Ý định ban đầu của ta là cải trang thành thương nhân bình thường, mang theo cậu Phúc đi một chuyến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vừa hay đang là thời kỳ đình chiến, chi bằng trực tiếp đi luôn cho rồi. Đồng Phương Kính lộ vẻ tươi cười. Đúng là nên như vậy. Nếu chủ công cải trang thành thương nhân, Thường Thắng phát hiện ra không chừng thật sự sẽ ngấm ngầm ra tay. Nhưng nếu chủ công công khai đi, vừa dặn đang có chuyện nghĩ quà, Thường Thắng cuối cùng cũng sẽ sợ ném chuột dở bình. Hơn nữa như vậy cũng có thể mang theo chút thêm chút hộ vệ. Nghe theo lời Bá Liệt, Từ Mục gật đầu. Trước đó hắn đã có ý định đến bờ sông Kỷ Giang xem xét tình hình. Dù sao đi nữa, kế hoạch tập kích bất ngờ sau này, bờ sông Kỷ Giang là một mắt xích vô cùng quan trọng. Bất quá lần này ra khỏi cửa quan, cần phải lập ra một danh nghĩa, không nên để lộ ý đồ của Tây Thục. Danh nghĩa thực ra rất đơn giản, Đồng Phương Kính cười cười. Tình báo nói rằng Thường Thắng tuy rằng vẫn còn ở lại nội thành, nhưng Liễu Trậm với tư cách là quân sư thứ hai đã đi trước về doanh trại rồi. Điều kiện nghỉ quà, Thường Thắng lui binh 500 dặm, đem binh lực lưu về khu vực giao giới giữa Lễ Châu và Tư Châu. Ý của Bá Liệt là để ta mượn danh nghĩa lôi kéo Liễu Trầm diễn một màn kịch giả, ngầm bên trong vẫn lấy việc thăm dò bờ sông Kỷ Giang làm chủ yếu. Chính xác là như vậy. Với mưu lực của Thường Thắng mà nói, hắn sẽ nhìn ra là kế trá, không để ý đến. Nhưng mục đích thực sự của chủ công lần này đã đạt được rồi. Từ Mục thở dài một hơi. Không giấu gì Bá Liệt, trong lòng ta vốn không muốn gặp Liễu Trầm. Tình báo của Dạ Kiều có nói hắn không thích ta, vẫn luôn cho rằng ta lúc đầu nên tiếp tục tuân theo vị trí của Tiểu Hầu Gia đi phò tá triều đình Đại Kỷ. Vị trí của Tiểu Hầu Gia, nếu tôi đoán không sai, ý định ban đầu chính là để chủ công lật đổ loạn thế này. Tôi nói một câu khó nghe, nếu chọn một người đi phò tá triều đình, vậy sẽ không phải là chủ công rồi, có lẽ là Liễu Trầm, có lẽ là những vị đại thần thanh liêm khác. Nhưng chỉ có chủ công mới có thể dựa vào đao kiếm trong loạn thế này mở ra con đường thứ hai. Giọng điệu Đồng Phương Kính có chút nghẹn ngào. Người đời phần nhiều không hiểu rõ ý đồ của Diên Hầu Gia, nhưng thực tế trận loạn thế Trung Nguyên này, Diên Hầu Gia mới là người thắp đèn cho cả thiên hạ. Sắc mặt Từ Mục cũng lộ vẻ thở dài. Hắn lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện, không chỉ có Đồng Phương Kính, còn có cả Lý Tri Thu, Liễu Trầm, Lương Châu Đổng Văn, thậm chí là Thường Lão Tứ, cả chính bản thân hắn đều từng chịu ân huệ lớn lao của Tiểu Hầu Gia. Từ Mục đau khổ nhắm mắt, bên tai dường như lại vang vọng giọng nói của Tiểu Hầu Gia. Nghĩa đệ, thiên hạ này đã thái bình chưa? Bao! Biên giới Từ Châu, đại doanh Bắc Du lui về 500 dặm. Liễu Trầm đã thay chiến bào, đang ngồi trước bàn diễn binh, trầm mặc nhìn cục diện trong xa bàn. Cho đến khi có kỵ binh trinh sát trở về, hắn mới thu hồi ánh mắt. Hảo hữu Thường Thắng của hắn vẫn còn phải ở lại nội thành lo liệu chuyện của Sa Nhung Vương. còn hắn thì nhận quân lệnh của Bắc Du Vương đi trước về đại doanh, cùng thân đồ quán xử lý các loại quân vụ. Thân đồ quán bên cạnh đứng dậy, sau khi nhận lấy tình báo, nhíu mày đi trở về. Liễu quân sư, có chuyện rồi. Thân đồ tướng quân, chẳng lẽ là có liên quan đến Tây Thục? Liễu Trầm ngẩng đầu. Đúng là như vậy, Thiết Hình Đài ở Lễ Châu truyền tin về Tây Thục Dương Từ Mục sắp sửa ra khỏi cửa quan, hướng về phía Bắc Lễ Châu mà đến. Liễu Trầm nhíu chặt mày. Mang theo bao nhiêu người? 8.000 kỵ binh thuộc tinh nhuệ, người dẫn đầu là Lang tướng Sùng Nghĩa, mới vừa nghỉ hòa xong, hắn đây là muốn làm gì? Sắc mặt thân độ quán trầm xuống. Nếu nói là khai chiến, có phải là quá sớm không? Không phải vậy đâu. Liễu Trầm hít sâu một hơi. Thân độ tướng quân, chúng ta vừa mới lưu binh 500 dặm, lại có chuyện nghỉ hòa. Ta đoán rằng lần này hắn đến đây, có lẽ là muốn dò xét quân tình. Hắn thân là một thuộc dương, gan cũng thật lớn. Ngược lại là dáng vẻ này của hắn, Tuyên Dương trầm trộn, lại còn mang quân ra khỏi thành, sẽ khiến Bắc Du ta ném chuột sẽ dở bình. Liễu quân sự, có thể ngầm giết hắn không? Tướng ở ngoài, quân lệnh có chỗ bất tuân. Liễu Trầm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không ổn, hắn dám đường hoàng đi ra như vậy, nhất định là đã chuẩn bị sẵn phương án phòng bị. Một kích không thành, Bắc Du lại còn chuyện của người Sa Nhung. Chỉ sợ lúc đó sẽ khiến toàn bộ Bắc Du rơi vào thế bị kẹp công kích. Dừng một chút, Liễu Trầm lại ngẩng đầu, anh mặt có chút phẫn nộ. Hắn muốn đến thì cứ đến, nói thật ta sớm đã muốn gặp lại hắn rồi. Chương 1299, Cố Nhân. Liễu quân sư, người quen biết Tây Thục Dương sao? Thân đồ quán trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời. Khi xưa lúc hắn còn làm tể tướng, từng giúp đỡ không ít người, ta cũng có cơ duyên gặp mặt, lại còn được hắn ban ơn. Nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là làm màu, nghe theo lệnh của Diên Hầu gia thôi. Quân sư, ngài đi như vậy e rằng sẽ bị người đời dị nghị. Chủ công hiểu rõ, thường thắng quân sư cũng tường tận, không hề gì. Hơn nữa lần này ta đến đâu phải để ôn lại chuyện xưa. Vậy quân sư định? Chỉ là gặp mặt thôi. Liễu Trầm đứng dậy, thân hình có vẻ không vững, lảo đảo làm đổ cả giá cầm cờ, nhưng chẳng buồn nhặt, nặng nề bước ra khỏi lều. Cổ Phúc ồ, Tư Hổ Ca rất là quý đệ đô. Giữa tiết trời đầu hạ, hoa dại nở rộ muôn sắc. Tư Hổ xuống ngựa đi bộ, hái vài đóa hoa cài lên tai cậu Phúc. Cái đồ ngu này! Cậu Phúc chửi thẳng mặt. Ta nói này Hổ Ca, người đúng là đồ ngốc nghếch. Sùng Nghĩa cười ha hả. Sùng Nghĩa ca ca, đệ cũng rất là yêu quý huynh. Quyết cái đầu ngươi, im mồm. Im mồm ngay, chú công nhìn sang kìa. Nghe thấy câu này, ba người đang nhộn nháo bỗng im bặt. Tư Hổ vội vàng leo lên ngựa, đuổi theo sát bên cạnh Từ Mục. Mục ca, còn xa không vợ? Đừng nóng vội, đi một ngày nữa là tới thôi. Đến đó ta sẽ hạ trại ở bờ sông trước đã. Về danh nghĩa, các quận thuộc Lễ Châu ngoài Đại Uyển Quan do địa thế hiểm trở. Cả Tây Thục lẫn Bắc Du đều không đặt nặng việc phòng thủ. Cùng lắm mỗi bên chỉ chiếm giữ 2-3 thành làm nơi trung chuyển mà thôi. Giằng co ở Lễ Châu đã hơn một năm, chiến sự liên miên khiến dân chúng nơi đây lì tán tứ phương để tránh họa. Người thì chạy về Định Châu, kẻ thì vào nội thành. Lễ Châu rộng lớn bỗng trở nên tiêu điều vắng vẻ. Chủ công, phía trước có người tới, kỵ binh tuần tra của Bắc Du. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, không hề bất ngờ hắn kéo quân trầm trồ như vậy. Nếu kỵ binh tuần tra Bắc Du không đến hỏi hàng mới là lạ. Đương nhiên trong thời điểm hòa đàm không nên trực tiếp khai chiến. Cho chúng tới đây. Không lâu sau, một kỵ binh hiểu ý Bắc Du, vẻ mặt có chút bất an nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, làm tròn trách nhiệm xuống ngựa bước đến trước mặt. Tiểu hiệu quý Thẩm Sung thuộc ngũ gia doanh Bắc Du, bái kiến Thục Dương. Thẩm hiệu quý khách khí rồi. Từ Mục tươi cười. Đừng lo lắng, Tây Thục và Bắc Du đã hòa đàm rồi. Thẩm Sung im lặng một lát rồi lại chắp tay. Thục Dương thứ tội, nếu kẻ hèn này biết chuyện mà không hỏi, về doanh trại cũng khó tránh khỏi tội tắc trách. Mạo muội hỏi Thục Dương dẫn theo đại quân gần vạn người rầm rộ tiến vào cương thổ Bắc Du là có ý gì? Trong lúc hòa đàm, Tây Thục ta nguyện trả lại nửa Lễ Châu. Lần này ta đến đây là để dặn dò thuộc hạ việc giao nhận, mong sao đừng làm lỡ mối bàn giao hữu hảo giữa hai nước. Sắc mặt Thẩm Sung nghẹn lại. Cái Lễ Châu rộng lớn này, dù là Bắc Du hay Tây Thục, đâu còn quan lại nào cai quản nữa. Nhưng hắn không dám hỏi thêm, hắn biết dù có hỏi cũng vô ích. Thẩm Miểu Quý đã làm tròn trách nhiệm, có thể về bẩm báo rồi. Đó là Thục Dương. Thẩm Sung gật đầu, không dám chậm trễ, vội vã cáo từ rời đi. Là một hiệu ý Bắc Du, lần này hắn đúng như lời vị Tây Thục Vương kỳ nói, đã làm tròn trách nhiệm lớn nhất của mình rồi. Thẩm Sung, ý của ngươi là Tây Thục Vương nói muốn dặn dò thuộc hạ bàn giao sự vụ? Thân đồ quán đứng giữa gió câu mày hỏi. Thưa thân đồ tướng quân, đúng là như vậy. Thẩm Sung chắp tay bẩm báo. Người đi đi. Thân đồ quán phất tay. Bên cạnh hắn, Liễu Trầm khẽ cười. Chẳng qua cũng chỉ là cái bình phong che mắt thôi. Chỉ cần cái bình phong này không có vấn đề gì, chúng ta cũng chẳng làm được gì hắn. Mưu lớn thì không lo, tiểu xảo thì lắm. Quân sư, vậy giờ phải làm sao? Thân đồ quán nghiêm túc hỏi. Ở lại biên giới Từ Châu, thân đồ hắn cũng đã nhận được mật thư của Thượng Thắng. Trong thư nói, trước khi hắn hồi kinh, mọi việc nên nghe theo lời khuyên của Liễu Trầm. Thẩm Hiểu Quý đi đường về, cộng thêm thời gian vừa rồi, Tây Thục Dương chắc cũng sắp đến biên giới Lễ Châu. Liễu Trầm sắc mặt lạnh lùng. Bộ dạng này của hắn có lẽ muốn gặp ta rồi. Tây Thục Dương thật sự muốn gặp Liễu quân sư? Rất có thể là kế ly gián. Tướng quân thân độ nghĩ xem, Liễu Bình Đức ta vừa mới được trọng dụng, hắn đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, hảo hữu của ta là Thường Thắng vẫn còn ở nội thành. Xét cho cùng, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất để ly gián. Liễu quân sự cho mắc mưu? Điều đó thì không. Liễu Trầm lắc đầu. Con người hắn ta đã nhìn thấu rõ ràng, ta đương nhiên sẽ không giúp hắn. Chúng kế của hắn, xin thân độ tướng quân hãy để binh mã dạng người. Liễu quân sự chẳng lẽ muốn khai chiến? Không phải. Cái ly gián này không phải dành cho chủ công và Thường Tử Du, mà là làm cho đám thế gia vọng tộc trong nội thành xem đấy. Ngươi và ta còn quy động binh lính, tạo thành thế lớn mới có thể trấn áp được âm mưu quỷ kế của thuộc nhân. Quân sự nói chí phải. Thân đồ quán gật đầu, vội vàng xoay người phân phó các tướng lĩnh chuẩn bị điểm binh. Liễu Trầm khép hờ mắt, bàn tay giấu trong tay áo bào bỗng siết chặt lại. Xuất quân! Không bao lâu sau, vạn kỵ binh Bắc Du theo sau thân đồ quán, khí thế ngút trời. Liễu Trầm cũng cưỡi ngựa, sắc mặt trầm như nước, ánh mắt cũng u ám nặng nề. Nếu ở tử quán, nếu ở yến tiệc, hắn nhất định sẽ chất vấn vị thục vương kia vì sao năm xưa không làm theo vị trí của Viên Hầu gia đi phò tá triều cương xã tắc. Chỉ tiếc rằng giờ đây là trước trận tiền quân. Liễu Trầm mặt lạnh như băng. Liễu quân sư, ngài không khỏe hả? Thân đồ quán cùng cưỡi ngựa bên cạnh thấy vẻ mặt Liễu Trầm như vậy, ân cần hỏi han. Ta trước giờ chỉ vùi đầu đọc sách, có chút không quen cưỡi ngựa mà thôi. Hay là ta sai người đi tìm một cỗ xe ngựa đến? Không cần đâu. Liễu Trầm ta đã vào xa trường, đương nhiên phải học theo việc của Nam Nhi. Thân đồ quán gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thực ra hắn không hề nhận ra tâm sự của Liễu Trầm. Vị thư sinh ngõ Thanh Thạch năm xưa tuy vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng ngực đã có một ngọn lửa giận dữ bùng cháy. Khi Hậu gia Tuấn Quốc đặc biệt nhắc đến người này, Từ Mục cũng đang cưỡi ngựa, giọng điệu mang theo một nỗi buồn bã. Vậy chủ công sao trước kia không chiêu mộ người này vào triều? Khi ta còn làm tể tướng, bên ngoài giặc Bắc địch trình trập thừa cơ xâm nhập, bên trong thì các trấn biên tướng ngoại châu Dương không phục Tân Đế Diên An. Ta vốn định cùng Dương Tú và mấy vị lão thần Thanh Liêm khác ổn định cục diện rồi sẽ mời người này về làm mưu sĩ. Nào ngờ binh sự đột biến, Bắc địch bất ngờ tấn công Ải Quan, mà Diên An lại muốn dùng cái cắt đất cầu hòa. Thực ra thời gian ta làm tể tướng cũng không dài. Từ Mục ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía sơn hà phía trước. Thời gian còn lại đều bôn ba chinh chiến cả rồi. Chủ công, người này có thể chiêu dụ được không? Sùng Nghĩa suy nghĩ rồi lạnh tiếng. Chắc là không được đâu. Tình báo của Dạ Kiêu nói rằng vị thư sinh họ Liễu ở ngõ Thanh Thạch này có lẽ đã xem ta là kẻ địch rồi. Gã chỉ cho rằng Từ Mục ta đã phụ lòng Viên Hầu gia Quỷ Thác, nhưng gã căn bản không hiểu con đường ta đi dẹp loạn thế mở thái bình mới chính là điều mà Viên Hầu gia mong muốn nhìn thấy. Chương 1300, nảy lửa. Bẩm Bẩm báo chủ công, phía trước 20 dặm phát hiện đại quân Bắc Du. 8.000 kỵ binh thuộc dưới sự dẫn dắt của Từ Mục còn chưa đến bờ sông, lập tức có kỵ binh trinh sát phi ngựa về báo cáo gấp gáp. Bao nhiêu quân? Bên cạnh Từ Mục, Sùng Nghĩa trầm giọng hỏi. Ít nhất hơn vạn quân, toàn là kỵ binh Bắc Du. Vẻ mặt Sùng Nghĩa không hề sợ hãi. Đương nhiên, hiện tại còn đang trong thời gian đình chiến, lại thêm đã nghỉ hòa. Nếu không hắn thật sự dám chỉ ra 5.000 kỵ binh xông lên giết một trận. Chủ công, Sùng tướng quân, người dẫn quân chính là thân độ quán của Bắc Du, cùng với vị quân sư mới Liễu Trầm. Đến hay lắm. Từ một cười nhạt, rồi quay đầu, nhìn về phía Tiểu Cổ Phúc đang đi theo. Hàn Hạnh, lệnh cho ngươi dẫn 1.000 kỵ binh, lấy danh nghĩa đóng quân, đi dò xét địa thế bờ sông, chuẩn bị cho sau này. Nhớ kỵ đóng quân, phải đặt việc đóng quân lên hàng đầu. Tiểu Cổ Phúc lộ ra nụ cười, hắn đương nhiên hiểu rõ, chủ công nhà mình đang nói đến chuyện gì. Bản Dương ở rất gần ngươi, đừng lo lắng. Nếu thật sự có biến cố gì, ta sẽ lập tức đến ngay. Xin chủ công yên tâm. Đi đi. Từ Một quay đầu nhìn về phía trước. Như đã bàn bạc với Đông Phương Kính trước đó, mục đích thật sự của hắn không phải là diễu võ Dương Oai, cũng không phải là lôi kéo Lý Giảng, mà chỉ là mượn cớ này dò xét rõ ràng bờ sông giao giới giữa Lễ Châu và Từ Châu. Phải biết rằng đánh giữa năm, nếu như tập kích thành công, nơi này rất có thể sẽ là địa điểm tiếp ứng thuyền biển. Vậy chứ gì, cùng Bản Dương đi gặp gỡ vị quân sư mới của Bắc Du. Nguyện theo chủ công. Một đám lão tướng lĩnh đồng loạt lên tiếng, giọng điệu trầm ổn. Bao năm vào sinh ra tử, cuộc đời của bọn họ sớm đã gắn chặt với chính quyền Tây Thục, không thể tách rời. Thằng đồ tướng quân, Liễu quân sự sắp đến nơi rồi. Kỵ binh hiệu úy Thẩm Sung phi ngựa trở về báo cáo, giọng nói mang theo một tia căng thẳng. Hắn đã từng gặp qua vị Thục vương kia, thoạt nhìn cử chỉ lễ độ, nhưng hắn hiểu rất rõ, nếu như ở trên chiến trường, e rằng lúc đó hắn đã không thể quay về. Rất tốt. Thân đồ quán ngữ khí ngưng trọng. Ở Tây Thục, người mà hắn hiện tại hắn kiên kỵ nhất chỉ có hai người, một là người què, người còn lại chính là vị Thục vương kia. Đối với những người như vậy, nếu như sơ sẩy một chút, e rằng sẽ bị bọn họ thừa cơ chui vào chỗ trống. Liễu quân sư, theo ta thấy Tây Thục Dương Từ Mục so với bậc đại mưu sĩ cũng không hề kém cạnh. Vẫn xin quân sư cẩn thận, có lẽ sẽ không vào chiến, nhưng lần này chúng ta nhất định phải dò ra ý đồ của người Thục. Liễu Trầm đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng như băng sương, khẽ gật đầu. Thân đồ quán xoay người, mặt hướng về phía trước, không hề do dự nữa. Cờ lệnh, theo bản tướng chặn đường quân Thục. Không lâu sau, phía sau thân đồ quán, vạn quân kỵ binh nhanh chóng hành động theo. Bên kia, Từ Mục đang cưỡi ngựa, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía những dãy núi non trùng điệp ở gần trong gang tấc. Càng gần Tư Châu, địa thế bỗng trở nên gồ ghề hơn, không giống như Lễ Châu bằng phẳng một màu. Nơi giao giới giữa Tư Châu và Lễ Châu, vị trí gần bờ sông, đầu đầu cũng là núi non trùng điệp. Sùng Nghĩa, nghe thấy địa thế ở đây thế nào? Không thích hợp cho kỵ binh xung phong. Sùng Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói. Dùng đất này không phải là nơi binh gia tất tranh. Đến lúc đó nếu lại khai chiến, e rằng nơi quyết chiến vẫn phải đặt ở Lễ Châu. Dù sao thì Bắc Du vẫn dựa vào cung kỵ của mình nhất mà. Lời của Sùng Nghĩa đơn giản rõ ràng. Địa thế núi non như thế này, từ xưa đến nay, nếu không phải là tình thế bức bách, phần lớn sẽ không chọn nơi đây để khai chiến. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, chiến trường biến hóa khôn lường, cứng nhắc chập khuôn vô ích. Chủ công, đại quân Bắc Du ở phía trước chúng ta rồi. Ngay khi Từ Mục đang suy nghĩ, lại có kỵ binh trinh sát phi ngựa về báo cáo gấp. Vẻ mặt Từ Mục bình tĩnh, không hề hạ lệnh dừng quân, ngược lại còn bảo Sùng Nghĩa tiếp tục dẫn quân tiến lên. Bộ dạng này nếu như đặt vào thời chiến, e rằng là muốn đánh trận giáp lá cà rồi. Chủ công có lệnh, tiếp tục tiến lên. 8.000 kỵ binh thuộc như một con rắn dài tiếp tục uốn lượn tiến về phía trước. Không mất bao lâu, sau khi nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, đại quân hai bên ở khu vực giao giới cách bờ sông không xa bắt đầu chạm mặt nhau. Thân đồ quán nhìn về phía trước, nhíu mày giơ tay ra hiệu lệnh. Không lâu sau, vạn quân kỵ binh Bắc Du chậm rãi dừng lại. Từ Mục cười nhạt, cũng phân phó Sùng Nghĩa tạm thời cho đại quân dừng lại. Thục Dương, thân đồ quán hữu lễ. Thân đồ quán ghìm ngựa tiến lên chắp tay thi lễ. Thân đồ tướng quân khách sáo rồi. Từ Mục cũng chắp tay đáp lễ. Trận chiến đầu xuân, phong thái của thân đồ tướng quân bản dương vô cùng khâm phục. Thục Dương quá khen. Thân đồ quán vẫn giữ vẻ điềm đạm. Mạo muội hỏi một câu, Thục Dương lần này rầm rộ đến biên giới Bắc Du ta là có chuyện gì? Thân đồ quán lĩnh bổng lộc Bắc Du, ăn lương thực Bắc Du, xin Thục Dương thứ lỗi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn người cố nhân trước mặt. Trước khi lão viện vương chưa chết, hắn và người trước mặt đã từng hợp tác vui vẻ, đánh cho tả sư nhân của Đông Lăng tàn tác bỏ chạy. Nhưng hiện tại đã là đối địch rồi. Ta đã nói từ sớm rồi mà. Thu hồi suy nghĩ, Từ Mục nghiêm túc nói. Trong chuyện nghỉ quà, Tây Thục ta phải trả lại mấy quận phía đông Lễ Châu cho Bắc Du. Cho nên bản dương lần này đến đây là muốn dặn dò các quan viên chính sự bàn giao thôi. Thân đồ quán nhíu chặt mày. Thục Dương, chúng ta là người thông minh, hạ tất phải như vậy. Nếu thân đồ tướng quân không tin, bản dương cũng hết cách. Vừa nói, Từ Mục không chút lộ liễu, chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh thân đồ quán, vị văn sĩ trẻ tuổi vẫn luôn im lặng nãy giờ. Hình như vẫn còn nhớ rõ mặt mày, nhưng cảnh tượng trước mắt đã là vật đổi sao dời rồi. Thân đồ quán, thân là tướng Bắc Du, nếu Thục Dương còn tiến lệnh, vậy bản tướng đành phải lấy việc thực hiện chức trách làm trọng, xin mạo phạm. Thân đồ quán trầm giọng nói, chậm rãi giơ tay lệnh. Không lâu sau, vạn quân kỵ binh Bắc Du bắt đầu chia thành hai cánh, muốn chặn đường tiến của quân Thục. Xin hỏi thân đồ tướng quân, chẳng lẽ muốn khai chiến? Bên cạnh Từ Mục, Sùng Nghĩa trầm giọng bước ra, giọng nói lạnh lẽo. Làng tướng Sùng Nghĩa, người khác sợ ngươi, nhưng kim trung ta không sợ ngươi. Trong trận ganh Bắc Du, một viên kỵ tướng cao lẫn khác thúc mạnh bụng ngựa, phi ngựa ra, chỉ vào Sùng Nghĩa quát lớn. Sùng Nghĩa, hãy là người qua đây, mẫu sẽ đấu tướng với ngươi. Lập tức lại có một viên tiểu tướng Bắc Du khác buông thương trong tay, bước ra nghênh chiến. Sùng Nghĩa cười nhạt, không lập tức hành động, hắn vẫn đang chờ mệnh lệnh của chú công nhà mình. Trong trận chiến đầu xuân trước đó, hai bên đều có đồng đội huynh đệ ngã xuống. Giữa hai bên đã có mối huyết hải thâm thù không thể hóa giải. Nhưng cho dù đến lúc này, Từ Mục vẫn không hề nhúc nhích. Hắn hiểu rất rõ, so với Tây Thục mà nói, Bắc Du hiện tại càng cần thời gian nghỉ hòa hơn. Lần này, bề ngoài là khiêu khích Liễu Trầm, nhưng trên thực tế, chuyện ngầm bên trong lại là một nước cờ Tây Thục không thể không làm. Vị trí khu vực bờ sông, Tây Thục cần phải nắm chắc toàn bộ tình báo. Đúng như Từ Mục nghĩ, không lâu sau, Liễu Trầm đang cưỡi ngựa, lạnh lùng ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chậm rãi thúc ngựa đi ra. Thân đồ tướng quân, chưa gì tướng quân, chớ trúng kế khích tướng của Thục quân. Hách Liên Chiến vẫn còn bị kẹt lại ở Bắc Du, và lần này, người hỗ trợ Hách Liên Chiến không ai khác chính là Thần Lộc Tử, ngày xưa đã cùng với Bắc Địch công phá Hà Châu. Thần Lộc Tử của Nhu Nhiên, ngày xưa là Thần Lộc Hùng Ưng, còn bây giờ là Thần Lộc Sa Nhung. Ở phía nam thì đang có Lăng Tô, Lăng Sư, Lương Vương ngày xưa. Ba người này cùng với Triệu Cẩu, Triệu Thanh Vân đang ngấm ngầm muốn xâu xé Trung Nguyên thêm một lần nữa. Và hiện tại thì tình thế giữa Tây Thục và Bắc Du vẫn đang rất là hòa bình êm thấm. Liệu rằng cuộc nói chuyện cũng như là cuộc hội ngộ giữa Từ Mục và Liễu Trầm có xảy ra biến số gì hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kênh đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.